Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Kiểu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã tập kích vào đại lao của Hình Bộ để muốn cứu Đường Tâm Thánh ra. Tuy nhiên thì nhiệm vụ đã thất bại và còn phải bỏ lại 10 xác ở đó nữa. Thì chúng ta biết rằng là phần cuối của phần trước thì Sở Dương đã nghĩ kế để có thể để cho vương tọa của Hắc Ma gia tộc đánh nhau với vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Và vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì phục ở trước Bổ Thiên Các để chờ đợi, và cuối cùng thì cũng đã gặp được một người mặc áo đen đeo mặt nạ, và theo mình đoán là vương tọa của Hắc Ma gia tộc đi ra. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem đó là ai. Khổng Thương Tâm cảm thấy toàn thân tóc tai dựng đứng, trang phục như thế còn có người thứ hai dám mặc sao? Hơn nữa còn nghênh ngang trước Bổ Thiên Các, trên đời này liệu có người dám giả mạo Sở Diêm Vương ư? Khổng Thương Tâm thực sự choáng váng. Trước đó không lâu thì Sở Dương chân chính đã đi vào Vân Môn khách sạn và đến thẳng trước cửa phòng của Đao Vương, rồi mới mang khăn che mặt nhẹ nhàng gõ cửa hai cái. Ai? Thanh âm nặng nề của Đao Vương vang lên. Là ta, Sở Dương cười nói. Tiền bối không nhận ra tiếng của ta sao? Cửa phòng chợt mở, Đao Vương oán trách nói. Tình hình đang rối rắm thế này mà ngươi cứ chạy lung tung, nhớ bị phát hiện thì ngươi chỉ có nước chết thôi. Lời nói của Đao Vương có chút oán trách, sắc mặt hơi kỳ dị, tựa như đang có điều chi không đúng lắm. Dù sao người của hắn cũng không xuất hiện trong sự kiện cướp ngục, cho nên khi thấy Sở Diêm Vương tự nhiên hơi chột dạ trong lòng. Nếu như bị phát hiện thì dù ta có ở trong Bổ Thiên Các cũng là chết thôi. Sở Dương mỉm cười, làm phiền tiền bối. Không phiền, mau vào đi. Đao Vương tránh khỏi cửa. Sở Dương sau khi đi vào liền không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Ở bên trong lúc này đã có 17-18 người, chẳng trách bên ngoài chẳng có ai cản trở, thì ra tất cả đều đã tụ tập ở đây. Các vị khỏe à? Sở Diêm Vương lễ phép chào. Cả đám sát thủ Hắc Ma đều trợn mắt nghi hoặc nhìn người áo đen bịt mặt vừa tới. Đây là mà bộ dáng trông rất quen mắt sao? Vị này chính là Bổ Thiên Các Sở Ngự Tọa Sở Đại Nhân. Đao Vương lên tiếng giải thích. Ngay lập tức mọi người đều dùng ánh mắt hứng thú nhìn hắn, thì ra cái người mang mặt nạ dữ tợn này chính là Sở Diêm Vương. Hai, hôm nay Sở Đại Nhân đến đây có gì chỉ giáo? Đao Vương hôm nay lại nói chuyện vô cùng khách khí. Thực ra hắn không thể không khách khí, chuyện đêm qua chấn động như thế, vậy mà người của mình lại không tới, thực sự quá mất mặt. Lúc trước chính mình đã vỗ ngực cam đoan, vậy mà đến khi xảy ra chuyện lại không thấy mặt đâu. Giờ thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, còn nói gì được nữa. Thậm chí Đao Vương còn xác định trong đầu là nếu tên Sở Diêm Vương này nhắc đến sự tình đêm qua, ngay lập tức hắn sẽ mượn đề tài này mà nói sang chuyện của mình, mắng cho đám gia hỏa kia không ngóc đầu lên được. Phía mình hành động quả thực hơi quá đáng. Hạ quan nào dám nói đến hai chữ chỉ giáo. Sở Diêm Vương thở dài đánh thượt. Đúng như dự đoán của Đao Vương, hắn nói, chắc tiền bối cũng đã biết sự kiện cướp ngục đêm hôm qua. Ách, cái này ta cũng có nghe nói. Sắc mặt Đao Vương khẽ đỏ lên, hung hăng liếc nhìn đám thủ hạ. Tình huống đêm qua thực sự một lời khó mà nói hết được. Sắc mặt Sở Diêm Vương rất trầm trọng. Làm sao vậy? Đao Vương khẩn trương hỏi. Có một việc hạ quan phải đích thân tới thỉnh tội với tiền bối, Sở Diêm Vương trầm trọng nói. Sự kiện đêm qua thật sự quá chấn động, mà bên trong đại lao càng thêm thảm thiết, chẳng khác nào như âm tỳ địa ngục. Tiền bối lại vô cùng trượng nghĩa, cử đến một vị cao thủ võ tôn bát phẩm trợ giúp chúng ta, nhưng hạ quan thực sự là hổ thẹn. Vì tiền bối võ tôn bát phẩm kia quá bất hạnh, ông ấy đã anh dũng đồng quy vu tận với địch nhân, Sở Diêm Vương ảm đạm cúi đầu. Cái gì? Đã chết ư? Đao Vương giật mình đứng bật dậy. Thật hổ thẹn, quả là như vậy. Ông ấy thực sự là anh hùng hảo hán, vì nghĩa quên thân, vô cùng dũng cảm. Sở Dương nói tiếp, ông ấy một thân một mình đối chọi với hai tên võ tôn cửu phẩm, cuối cùng đồng quy vu tận với địch nhân. Nếu không nhờ có ông ấy chỉ sợ thương vong càng lớn. Một vị anh hùng hảo hán như thế nhưng vì cô trưởng nan minh, viện quân tới chậm mà đành phải nuốt hận tại đại lao. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Sở Dương Vương dùng ống tay áo lau khóe mắt, tựa như hắn đang nhỏ lệ. Chết rồi. Hàn Lão Tam chết rồi. Đao Vương ngơ ngác thì thào, đột nhiên nổi trận lôi đình. Đám hỗn đản các ngươi, ta đã bảo các ngươi tranh thủ thời gian đi mà cứ lè mè. Một đám nặng mông, sống chết cũng không chịu đi. Giờ thì mở mắt ra mà nhìn cho kỹ. Chỉ vì các ngươi mà Hàn Lão Tam chết rồi đó. Hàn Lão Tam đã chết, các ngươi có biết không? Đám hỗn đản các ngươi đúng là một lũ bỏ đi, một đám heo chó. Đao Vương nổi giận gầm lên. Khốn nạn, khốn kiếp. Lè mè à? Không phục à? Tự cao tự đại à? Thân phận cao quý sao? Hàn Lai Tam cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử với các ngươi, vậy mà chỉ vì đám các ngươi mà hắn phải chết uất ức như vậy, các ngươi có thấy áy náy không, hổ thẹn không, bi phẫn không? Đào Vương lại giống lên, Giờ thì sao? Tất cả là do các ngươi không chịu nghe lệnh ta. Các ngươi chính là tội nhân. Chính các ngươi đã hại chết huynh đệ của mình. Các ngươi hại chết Hàn Lão Tam. Các ngươi là lũ khốn kiếp. Thực ra trong lòng Đao Vương, có hay không có Hàn Lão Tam cũng không trọng yếu. Mấu chốt là đám gia hỏa này không nghe theo lệnh hắn. Đây mới chính là điều khiến hắn tức giận. Hôm nay, vừa vặn có thể mượn đề tài này để gõ cho đám gia hỏa kia một trận. Bên phía đối diện, gã áo đen nãy giờ vẫn yên tĩnh ngồi trên ghế thái sư, bất chợt hắng giọng, lạnh nhạt nhìn Sở Dương chậm rãi nói: "Sở Ngự Tọa, Sở đại nhân sao? Tiền bối là..." "Hừ, trước không cần quan tâm lão phu là ai, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu." Người đó lạnh lùng nhìn Sở Dương trầm giọng nói: "Người của ta đến trợ giúp ngươi chết ở đâu, mà lúc đó người của ngươi đang ở đâu?" "Tiền bối nói phải, người của ta lúc đó đang ở đâu à?" Sở Dương chán nản nói: "Trận chiến đêm qua hai bên chấm dứt kinh thiên động địa, thủ vệ quân cùng quân sĩ bên ta có 937 anh hùng dũng sĩ hy sinh vì nhiệm vụ, 336 người trọng thương và 4 người bị thương nhẹ." Sắc mặt đám cao thủ Hắc Ma gia tộc đồng thời biến đổi, chết tới hơn 900, trọng thương hơn 300, vỏn vẹn chỉ có 4 người bị thương nhẹ. Chỉ từ số liệu này là có thể thấy được trận chiến hôm qua tàn khốc ra sao, trọng thương nhiều hơn thương nhẹ, chết còn nhiều hơn trọng thương, chỉ có điên cuồng cắn xé nhau mới có thể dẫn tới kết cục như thế. Trận chiến đêm qua đối phương phái đến 19 cao thủ, trong đó có 3 vị võ tôn cửu phẩm, 3 vị võ tôn bát phẩm, còn thất phẩm thấp nhất cũng là võ tôn tam phẩm. Sở Dương tiếp tục: "Trong đó thì bên ta cao nhất cũng chỉ là võ tông cửu phẩm mà thôi. Thực lực chênh lệch như thế, vậy mà sau một phen kịch chiến, phía địch nhân ngoài hai người đồng quy vu tận với vị võ tôn bất phẩm, bên phía các vị còn có 8 người cũng vĩnh viễn lưu lại nơi đó." Âm thanh của Sở Dương hùng hổ. Cho dù 9 người còn lại may mắn đào tẩu nhưng cũng đều mang thương tích đầy người. Đến hôm nay thì bất luận địch ta thi thể đều đã chất đống trong đại lao, còn chưa được chôn cất, thực sự là vô cùng thê thảm. Nếu tiền bối còn nghi ngờ thì có thể tiến vào kiểm tra. Người vừa đặt câu hỏi kia trầm mặc một lúc lâu rồi thản nhiên nói: "Được rồi", sau đó không nói thêm gì nữa. "Đây là tam ca của ta, Hắc Ma gia tộc, Hồn Câu Vương tọa, thực lực của tam ca ta rất cao thâm, có thể xếp vào nhóm 5 người mạnh nhất trong toàn gia tộc", Đào Vương giới thiệu. "Thì ra là Hồn Câu tiền bối, vãn bối xin ra mắt", Sở Dương không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói. "Ai, nếu như viện quân của tiền bối có thể đến", Sở Dương lắc đầu thở dài, rồi lại bật cười, là hạ quan lỡ lời. Đao Vương lại hử mạnh làm cho đám cao thủ chung quanh câm như hến không dám ho he. Kỳ thật hôm nay hạ quan đến đây ngoài việc thông báo tin tức bên ngoài thì còn có đại sự phải nhắc nhở chư vị. Sở Dương thấy cửa ải đã vượt qua được, trong lòng cũng thở phào, nếu ải này mà không qua nổi thì liên hoàn kế của hắn không thể thành công. "Chuyện gì mà phải nhắc nhở chúng ta?" Đao Vương hỏi. "Đó là vấn đề an toàn của chư vị", Sở Dương trầm giọng nói. "Có một việc hạ quan vẫn đang thắc mắc. Lần thứ nhất bọn hắn phái tới một vị cao thủ vương tọa, người này đã bị trọng thương. Tiếp theo bọn hắn lại phái người tới, nhưng cao nhất chỉ là võ tôn cửu phẩm. Chuyện này làm cho vãn bối cảm thấy thực sự là không ổn." "Đích thực không ổn", Đào Vương nhíu mày trầm tư nói. "Hoàn toàn không ổn một chút nào. Nếu cao thủ vương cấp còn có thể chết, vậy lần này tại sao chỉ phái tới võ tôn? Liệu có thể thành công hay sao?" "Không sai. Cho nên vãn bối đoán rất có thể là còn có thậm chí hai vị vương tọa đang ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó chờ đợi thời cơ đột kích", Sở Dương trịnh trọng nói. "Không sai, suy đoán này rất có lý", Hồn Câu vương tọa lạnh nhạt gật đầu. "Nếu như bọn hắn ẩn thân ở gần đó đại sự như vậy mà vẫn không ra mặt thì nhất định còn có toan lính lớn hơn", Sở Dương tiếp tục châm dầu vào lửa. "Ta cũng nghĩ vậy", Đào Vương gật đầu. "Hạ quan cho rằng bọn hắn điều động nhiều cao thủ đi cướp ngục như vậy, chắc hẳn là muốn dẫn xả xuất động", Sở Dương tiếp tục tính toán. "Chỉ cần chúng ta bị kinh động đi xem xét, hoặc giả như đi tới đại lao kiểm tra, nhất định sẽ là cơ hội cho địch nhân động thủ." "Có lý", Hồn Câu vương tọa nhíu mày, nghiêm túc cân nhắc về chuyện này. "Mà hiện tại chỉ có 3 người đủ sức uy hiếp với bọn họ, hoặc là nói có 3 loại người", Sở Dương hổ thẹn nói. "Thứ nhất là Bổ Thiên Thái Tử, thứ hai là chư vị tiền bối, còn thứ ba chính là tại hạ." "Ngươi?" Hồn Câu vương tọa khinh thường liếc nhìn Sở Diêm Vương, ý tứ rõ ràng là ngươi giỏi như vậy sao, đũa mốc mà đòi chọi mâm son, có như ngươi mà muốn đánh đồng với chúng ta. "Vãn bối..." Sở Diêm Vương hổ thẹn ho khan hai tiếng, bất quá vãn bối cho rằng xung quanh Bộ Thiên Thái Tử đề phòng nghiêm ngặt cho nên bọn hắn sẽ không dễ dàng ra tay, mà người tiếp theo có thể tạo thành uy hiếp đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là quý vị, nhất là sau lần cướp ngục này, quý vị đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai ở trong thịt bọn họ. "Ta lo lắng", Sở Dương thận trọng nói, "bọn họ đang âm mưu đối phó với các vị, cho nên các vị đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. hôm nay ta đích thân đến đây báo tin cho các vị, hy vọng các vị phải thật cẩn trọng. Hả? Ha ha, Hồn Câu Vương tọa cười lạnh, ngạo nghễ nói, bổn tọa chỉ sợ bọn chúng không dám đến mà thôi. Tin tức các vị ở tại Vân Môn khách sạn ta đã ra lệnh giữ bí mật, Sở Dương nói tiếp, cho nên chưa hẳn là bọn chúng sẽ tới nơi này, cho dù là muốn đối phó các vị thì bọn hắn cũng phải lao sư động chúng. Vì sao mà phải giữ bí mật? Hồn Câu Vương tọa giận dữ, ta đang đợi bọn chúng đến đây. Vạn bối cũng đã có nghĩ qua, lấy thực lực của hai vị tiền bối thì chưa chắc đã sợ bọn chúng, nhưng lại có một vấn đề là đang nằm ở trên người vị kiếm vương tiền bối này. Kiếm vương tiền bối bản thân đang mang trọng thương, mà lúc này địch nhân lại kéo đến thì, Sở Dương chậm chậm nói tiếp, sợ rằng tình hình không ổn cho lắm. Hồn Câu Vương tọa lập tức hết hồn liền đáp, đúng vậy à, người rất chu đáo. Hắn lập tức nhớ tới kiếm vương tình thế hiện tại sinh tử chưa rõ, đừng nói là chiến đấu, chỉ cần người bị chấn động mạnh thôi cũng có thể đưa hắn ta về chầu tiên tổ. Tên Sở Dương Vương này đúng là vì mình mà suy nghĩ, Hồn Câu Vương tọa không khỏi có chút hổ thẹn vì đã nổi giận với gã. Chư vị tiền bối cũng nên chuẩn bị một chút à, có cầu cẩn tắc vô áy náy. Nói đoạn Sở Dương lại chân thành đáp, chỉ cần chư vị bình an, không chịu tổn thương gì cả thì hạn quan cũng đã yên lòng. Vất vả cho ngươi rồi, Hồn Câu Vương tọa cười. Vâng, hạ quan xin cáo lui, Sở Dương nhẹ gật đầu đáp. Khi hắn ra tới cửa thì liền dừng bước quay lại thản nhiên nói, tuy chư vị tiền bối không quan tâm mấy đến tên gia hỏa đang nhảy nhót kia, nhưng hạ quan nghĩ là chư vị tiền bối nên giải quyết cho ổn thỏa đi là hơn. Hắn ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại lắc đầu cáo từ. Sở Dương làm ra bộ dáng muốn bước đi nhưng trong lòng thì không ngừng nói, gọi ta lại đi, hãy gọi ta lại. Sở Ngự tọa, chậm đã. Một câu này của Câu Hồn Vương tọa khiến cho lòng của Sở Dương nhẹ nhõm hẳn, nhưng hắn vẫn làm ra cái bộ dáng mặt mày nhăn nhó, xoay người lại hỏi, Hồn Câu tiền bối còn có điều gì căn dặn sao? Bọn ta tại sao không muốn diệt bọn chúng từ trong trứng nước, nhưng làm thế nào để diệt trừ địch nhân đây? Xin hỏi Sở Ngự tọa có biện pháp nào xử lý cho tốt không? Bọn chúng quả thực giống như một đám giỏi bọ bám vào trong xương, khiến chúng ta không thể yên ổn, đứng ngồi được nữa. Cái bộ dáng nấn ná muốn nói lại thôi của Sở Dương làm sao mà giấu được đôi mắt tinh đời của Hồn Câu kia. Chuyện này, Sở Dương ngập ngừng. Không sao, nơi đây chỉ có chúng ta, ngươi cứ việc nói thẳng, dù có nói sai cũng chẳng có ai trách cứ ngươi, Hồn Câu Vương tạ khuyến khích. Cái này, vậy thì hạ quan xin được nói thẳng vậy, Sở Dương ngần ngừ đáp. Nói đi. Hạ quan cho rằng bọn chúng muốn đối phó với tầng lớp cao tầng của ta thì chỉ có thể dùng thủ đoạn là ám sát. Chỗ của thái tử thì chắc chắn bọn chúng không dám tới do không nắm chắc thành công, cho nên mục tiêu bọn chúng chỉ còn lại hai người là hạ quan và ngài. Không sai. Bởi vì nguyên nhân kia cho nên mỗi khi xuất nhập phủ của ngài, hạ quan đều phải thiết lập khẩu lệnh. Vì vậy hiện tại mục tiêu dễ dàng nhất để tiếp cận ngài chính là hạ quan. Nói cách khác, hạ quan là người dễ bị giết nhất. Sở Dương trả lời thẳng thừng. Không sai. Hai vị vương tọa liền gật đầu đồng tình, thầm nghĩ thằng nhóc này cũng tự biết thân phận, hiểu rõ chính hắn mới là kẻ vô dụng nhất. Cho nên bọn chúng chỉ cần mai phục xung quanh bổ thiên các, chỉ cần hạ quan xuất hiện thì liền lập tức ra tay, Sở Dương thở dài nói. Đúng thế. Vì vậy mà tại hạ không dám xuất hiện nữa. Sao? Ngươi không dám xuất hiện? Hai vị vương tọa giật mình hỏi lại. Nói cả buổi trời ngươi quăng cho chúng một câu là không dám xuất hiện sao? Đương nhiên, nếu tiền bối thực sự muốn ra tay thì thật ra cũng có cách, nhưng là hơi mạo hiểm một chút. Sở Dương thở dài một hơi rồi nói tiếp, chỉ cần hạ quan làm mồi chử, dụ rắn ra khỏi hang, thì bọn chúng nhất định sẽ xuất hiện. Cái này cũng là một cách hay, Đào Vương chậm rãi gật đầu đáp. Nhưng làm thế thì cũng nảy sinh thêm một vấn đề khác. Sở Dương mặt không đổi sắc mà đáp, thế nhưng trong lòng gã thầm mắng mấy chục lần rồi, hắn lại nói tiếp. Bởi vì tu vi của hạ quan thực sự quá thấp, cho nên chuyện làm mồi nhử quả thật là quá khó khăn. Câu này không sai, người đúng là yếu đến dọa người. Nói xong Hồn Câu Vương tọa dùng ánh mắt khuyến khích nhìn Sở Dương. Nếu như thích khách là một cao thủ vương cấp thì dù ngươi có làm chim mồi đi nữa cũng chỉ là bỏ không một cái mạng, bởi vì ngươi một kích của địch nhân cũng đỡ không nổi, cho nên chỉ trong nháy mắt sẽ bị chúng lấy mạng, sau đó thong dong đào tẩu. Giết người thực sự là rất dễ dàng, chả có tính khiêu chiến gì. Sở Dương lúc này đã thầm đem 18 đời tổ tông của lão già trước mặt mình ra hỏi thăm sức khỏe hết mấy lượt. Cái câu khốn nạn như thế mà hắn cũng nói ra được. Ngươi còn câu nào khó nghe hơn để nói với ông mày không hả? Nhưng cuối cùng, hắn cũng phải dùng cái giọng thổn thức đáp. Mấy lời nói của tiền bối khiến cho hạ quan khó chịu vô cùng, nhưng mà không muốn thừa nhận cũng không được. Ờ, chuyện này quả thật là khó. Hai vị vương tọa đều nhíu mày đáp, trong lòng đều bực tức liếc nhìn tên Sở Dương Vương trước mặt thầm rủa. Người nói xong rồi thì làm được cái chó gì, làm chim mồi cũng không xong, còn dẫn xa xuất động cái mẹ gì nữa. cho nên bây giờ hạ quan cũng chỉ có thể lén lút ra vào, thời gian này quả thực là cực khổ a. Sở Dương thở dài lại nói, may là vãn bối tại Bổ Thiên Các luôn đeo mặt nạ, người biết được chân diện không có mấy ai, nếu không chỉ sợ đã sớm làm ma dưới đao của bọn chúng. Và lúc Sở Dương Vương của chúng ta đang nói những lời ăn năn hối hận, thì nó dường như đã nhắc nhở cho trí tuệ trác tuyệt của Đao Vương thức tỉnh, gã liền thốt lên. Ngươi vừa nói cái gì? Ngươi luôn đeo mặt nạ và không có người nào biết mặt thật sao? Vâng, đúng vậy. Vì sở ngư tòa của chúng ta ngơ ngác đáp, hai mắt gã mở to hồn nhiên hỏi, có vấn đề gì sao ạ? Vấn đề lớn, ha ha. Đao Vương hưng phấn nở nụ cười, rồi xoay sang người bên cạnh, hiến kế. Tam ca, thật ra vấn đề này rất đơn giản à, không phải chỉ cần huynh mặc lên y phục và mang cái mặt nạ của hắn vào là được rồi sao? Dù sao thì bọn chúng cũng chỉ biết hắn là người mang mặt nạ thôi mà. Sở Dương trong lòng thầm thở dài một hơi. Bà nội các ngươi, cuối cùng lũ đần độn các ngươi cũng nghĩ ra được chiêu này, thôi thì để ông lại giả bộ hồ đồ ngu ngốc tiếp vậy. Ờ, một kế này đúng là có thể thực hiện. Hồn Câu Vương tọa trầm ngâm gật đầu suy ta đáp. Ngươi nói ta chỉ cần mặc y phục đeo lên cái mặt nạ của ngươi là có thể tiến vào Bổ Thiên Các rồi sao? Hồn Câu Vương tọa hỏi dò. Cái này cũng là rất khó nói, bất quá đêm qua xảy ra chuyện động trời như thế, chúng ta tuy tổn thất nặng nề nhưng địch nhân cũng mười thành chết chín, tổn thất của bọn chúng cũng vô cùng lớn, khó có thể chịu nổi. Sở Dương cười đáp, cho nên bọn chúng muốn ám sát tại hạ thì vào thời điểm rối loạn tối nay bọn chúng chắc chắn không bỏ qua. Vậy còn chờ gì nữa? Hồn Câu Vương tọa lập tức đứng lên. Đào Vương cũng cười hằng hắc đáp lời. Rốt cuộc thì cũng nhìn thấy Tam ca xuất thủ rồi, đến lúc đó tiểu đệ đây nhất định sẽ đứng bên cạnh trợ trận, chiêm ngưỡng hùng phong của Tam ca, thuận tay thì cũng sẽ xuất ra mấy chiêu để trợ hứng. Đệ chỉ biết vỗ mông ngựa thôi. Hồn Câu Vương tọa hừ một tiếng lại nói, lần này ta thuận tay giúp đệ một lần, tuy nhiên hiếm lắm lão phu mới được đánh một trận, đệ không nên tùy tiện nhúng tay vào mất hứng thú của ta. Đương nhiên, lấy thực lực của Tam ca đây tung hoành ở chốn hạ tam thiên này thì còn có địch thủ nữa sao? Đao Vương cười cười vuốt mông ngựa. Chỉ là hạ tam thiên thôi à? Hồn Câu Vương tọa ngạo nghễ nhẹ thốt, coi như là trung tam thiên thì có mấy ai có thể ngăn được ta tung hoành. Sở Dương Vương của chúng ta liền cúi đầu lén bĩu môi thẩm nghĩ, tung hoành cái đạch, cao thủ chém gió thì có. Đao Vương cười ha hả, sờ cầm tỏ vẻ túc trí đa mưu hỏi, Sở đại nhân, nếu như vừa rồi ngài đã nghĩ đến, cớ sao lại ngập ngừng? Sở Dương mỉm cười xin lỗi, bọn chúng dù sao cũng là đối phó với tại hạ, nên như tại hạ đề xuất tuyển bối xuất thủ trợ giúp thì thật đúng là có vẻ tham sống sợ chết quá. Chà, đủ thẳng thắn đấy. Một câu vô cùng thẳng thắn của Sở Dương thốt lên khiến cho vị Hồn Câu Vương tọa trước mặt nhìn gã thật lâu rồi đáp, sợ chết vốn là bản tính bình thường của con người, có cái gì mà mất mặt, huống chi nhờ cậy cường giả đi ngăn cản tai họa thì lại càng không đáng trách. Ngươi trình bày sự tính minh bạch như thế ngược lại khiến cho lão phu thật sự không dám xem nhẹ ngươi nha. Nói xong hắn liền cười lên ha hà. Sở Dương liền nói mấy lời cảm tạ, huống hồ rơi cả nước mắt. Gã thầm nghĩ, ta đã sớm biết tính tình thối tha của các ngươi rồi, muốn ăn cứng chứ chả muốn ăn mềm, cầu xin các ngươi thì các ngươi đến chết cũng không chịu, khi không cầu thì các ngươi lại vác cái mặt mò chạy đến mà làm. Mặt nạ của Sở Diêm Vương còn chưa dở tay thì gã Hồn Câu Vương tọa đã chộp lấy đeo lên mặt, còn áo đen thì chẳng cần phải chuẩn bị làm gì cho mệt, áo đen của Hắc Ma gia tộc cùng với áo của Sở Diêm Vương cũng không sai biệt lắm. Việc gấp không nên chậm trễ, nhanh đi giết bọn chúng thôi, đi. Hồn Câu Vương tọa ngang nhiên đi ra, tựa hồ như tên vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang ở sẵn ngoài đó chờ vậy, chỉ cần hắn vươn tay là giải quyết xong. Sở Dương cùng với Đao Vương cũng theo sát phía sau. Kế dẫn xà xuất động này có thể nói là cực kỳ khéo léo. Lỗ Vương tọa cũng là có chủ ý dẫn xà xuất động, Sở Ngự tọa cũng thi triển dẫn xà xuất động, bất quá trong hai con rắn rời hang thì có một con đã hóa thân thành ngư ông. Hồn Câu Vương tọa ra ngoài, bất kể khí độ hay tư thế so với Sở Dương còn phải uy phong hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu bước đi, mặt nạ lạnh lùng, ánh mắt băng giá, áo đen tung bay. Dọc theo đường đi, ai mà chứng kiến cũng đều cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng từ địa ngục đang tràn tới ngay trước mặt mình. Hồn Câu Vương tọa còn đi hai chân theo hình chữ bát, khoành khoàng, càng lộ ra mười phần bá khí. Nhưng vị Sở Diêm Vương của chúng ta lại nhíu mày thầm nghĩ, người đã phá hư hình tượng anh minh thần võ của lão tử con mẹ nó rồi. Cái này dường như dáng vẻ không được tốt lắm, Sở Dương nói. Hồn Câu tiền bối, cái này ngài có thể thu liễm khí thế lại một chút không? Thu liễm? Hồn Câu Vương tọa cau mày. Đúng vậy, ngài cứ đi ra ngoài như thế này, thật sự là thần uy lẫm lẫm, anh hùng cái thế, long hành hổ bộ, đạp mây lướt khói quá. Bất luận kẻ nào cũng nhìn ra tiền bối là một cao thủ vương cấp, hơn nữa còn là một vương tọa cao cấp nữa. Sở Dương cười khổ đáp. Nếu tên sát thủ kia thấy, hắn còn dám ra tay với ngài nữa sao? Nói không chừng chúng thấy ngài đã co giò bỏ chạy mất dạng, như vậy thì chúng ta... Chết mẹ, đúng thế à? Hồn Cơ Vương Tọa tủm tỉm cười gật đầu đáp, lập tức thu hồi lại khí thế vương cấp cao thủ của mình. Trong chớp mắt, khí chất của một cao thủ tung hoành thiên hạ lập tức biến thành một vị cao quan, nắm giữ quyền sinh sát tối cao trong thế tục. Bất luận kẻ nào chứng kiến cũng sẽ tin người này chỉ cần hô lên một tiếng liền có thể tàn sát cả vạn người. Giống quá. Sở Dương lúc này cũng không phải là vuốt mông ngựa, mà lão già này đúng là học được sơ bộ cái bộ dáng ngày thường của mình ở bộ thiên các rồi, quả thực là giống như một Sở Diêm Vương thứ hai. Hiện tại cho dù là Thành Tử Ngang hay Trần Vũ Đồng đứng trước mặt hắn chỉ sợ cũng phải kêu lên một tiếng ngự tọa. Đi nhanh nào. Hồn Cơ Vương Tọa sốt ruột thúc giục, sợ mình đến trễ thì gã sát thủ kia lại chạy đi mất, quả thực giống như một gã ăn mày đã đói bụng tới mấy ngày lại được đi tham gia yến tiệc miễn phí vậy. Lúc này Khổng Thương Tâm có nằm mơ cũng không ngờ là cái kế cũ dích dẫn giả xuất động lại hiệu quả như vậy. Ngay lập tức hắn hiểu rõ mình đã bị người khác trêu đùa, tức giận muốn bỏ cuộc thì rốt cuộc mục tiêu lại xuất hiện lù lù đi tới. Từng bước âm trầm, mặt nạ dữ tợn, tràn đầy khí phách, đích thị là Sở Diêm Vương. Khí chất này xem ra chỉ có thể là hắn. Khổng Vương Tọa mừng rỡ như điên. Đúng là trời Phật không phụ người hiền. Từ lúc phát hiện ra mục tiêu, Khổng Vương Tọa không nhịn được toàn thân căng thẳng, nhịp tim rối loạn, ánh mắt tràn đầy kích động. Gã hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt nhắm chặt lại, cơ thể thu gọn lại bất động, trông chẳng khác nào một tảng đá chứ không phải là người. Hắn đem tất cả sinh cơ và khí tức ẩn giấu đi. Sau đó Khổng Vương Tọa từ từ mở đôi mắt ra nhìn chằm chằm vào mục tiêu, mọi thứ xung quanh hắn bỗng trở nên yên lặng tịch mịch nhòe đi. Tim hắn như ngừng đập, cơ thể bất động, hô hấp gần như không có, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng khép kín lại, vạn vật như chìm vào trong im lặng. Trong mắt Khổng Thương Tâm thì tất cả mọi thứ xung quanh dần dần biến mất, duy chỉ có cái bóng hình âm trầm, phiêu đãng nơi xa kia là còn tồn tại. Thậm chí là từng bước chân của Sở Diêm Vương như đang chậm rãi nện từng nhát trên con tim hắn, khoảng cách chỉ còn 3 trượng. Khổng Thương Tâm vẫn im lặng giấu mình nhưng lực lượng toàn thân đã tập trung toàn bộ lên 2 cơ đùi, chỉ cần một lần bật nhảy là có thể tiếp cận mục tiêu. Khoảng cách 10 trượng trước bộ thiên các chính là nơi chấm dứt cuộc sống của ngươi, Sở Diêm Vương. Bất kỳ ai khi trở về nhà thì 10 trượng chính là khoảng cách mà họ bắt đầu thả lỏng, cho dù là người bình thường hay thích khách cũng đều như vậy, đó chính là sự chủ quan của con người. Kinh nghiệm ám sát nhiều năm đã dạy cho Khổng Thương Tâm điều này, quá nhiều lần thành công khiến hắn rút ra được quy luật ấy. Khổng Thương Tâm quyết định thời cơ động thủ chính là khoảng cách này. Hắn tuy không thể nhìn thấu tu vi của người đeo mặt nạ, nhưng điều đó không quá quan trọng. Hắn giờ đây đã tập trung toàn bộ sức lực vào một chiêu này, nhất kích tất sát. Cho dù đối phương là một người bình thường, hắn vẫn sẽ làm như vậy. 3 bước, chỉ còn 3 bước nữa mà thôi. Thấy bóng người đi tới, người xung quanh bộ thiên các liền nhanh chóng tự giác dừng lại, ai cũng trở nên thành thành thật thật. Cả đám đồng loạt hướng về phía người đeo mặt nạ cung kính chào. Ngự tọa. Sở Diêm Vương vẫn im lặng đi tới đối với những người đang chào hỏi hắn. Vui thì hừ một tiếng mà buồn thì đi thẳng. Cái tư thế nhàn nhã chắp tay sau lưng quả nhiên rất có phong phạm của chủ nhân nơi đây. Sự cao ngạo, vẻ cường hãn của hắn đều thể hiện hết ra ngoài. Quả nhiên là Sở Diêm Vương. Thái độ của đám người bổ thiên các đã triệt để xóa đi chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Khổng Thương Tâm. Chỉ còn 2 bước. Gần thêm chút nữa. Bước chân thứ 3 của Sở Diêm Vương đã nhấc lên, đặt vào vùng không gian 10 trượng. Chính là thời khắc này, thành bại là ở đây. Hành động. Khổng Thương Tâm hít sâu vào một hơi, 2 chân phát lực, cả người hắn như biến thành một mũi tên, lấy cảnh đại thụ làm cung để bắn mình lao vút tới. Không hề có một chút âm thanh nào phát ra, cả người hắn lướt đi như bay, trong chớp mắt đã tới gần mục tiêu. Chíu. Ngay khi mũi chân Khổng Thương Tâm gần như tiếp xúc với mặt đất thì phía sau lưng hắn mới có một tiếng xé gió vang lên, theo sau là một làn khói trắng cuồn cuộn. Nếu nhìn vào vùng không gian mà Khổng Thương Tâm xẹt qua có thể kịp nhìn thấy ánh mặt trời cũng trở nên vặn vẹo. Tốc độ của hắn quả thực là quá nhanh, ma sát giữa thân thể và không khí mạnh đến mức làm nổi lên sương mù. Tốc độ của hắn ấy vậy mà xé rách cả không gian. Không gian và thời gian đều như dừng lại trong giây phút này. Thanh thế như lôi đỉnh vạn quân, nhưng Khổng Thương Tâm lại không hề mở miệng, chỉ có một tia sáng lóe lên trong mắt, một lưỡi đao mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, vô thành vô tức xuất hiện. Mục tiêu chính là Sở Diêm Vương. Khổng Thương Tâm dốc toàn lực vào một đao chém xuống. Lúc này, bước chân vị Sở Diêm Vương kia cũng vừa chạm xuống đất. Sát khí của Khổng Thương Tâm một mực ẩn mà không phát, tới lúc này mới bộc phát ra, sát khí tràn ngập như nước lũ tràn bờ, như tiếng biển gầm gió thét. Tốc độ của hắn nhanh đến nỗi từ lúc hắn đạp trên cành cây mượn lực cho đến lúc này, cành đại thụ phía xa mới bắt đầu rung lên, lá cây rụng lả tả như nhảy múa giữa trời. Mà ở phía bên kia, Khổng Thương Tâm bắn mình về mục tiêu bổ xuống một đao như phách tuyệt thiên hạ. Đao tuy vô hình vô ảnh nhưng lại mang theo khí thế phong ba bão táp, phong tỏa khắp nơi xung quanh Sở Diêm Vương, tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể đón đỡ. Chỉ có duy nhất vùng không gian trên đỉnh đầu Sở Diêm Vương là trống trải, hắn chỉ có nước là dùng đầu của mình để mà húc vào thế công của đao thế. Hồn Câu Vương Tọa lúc này đang giật mình hoảng sợ đến mức có thể nói hồn phi phách tán. Tuy rằng bản thân hắn đã đánh giá trình độ của tên thích khách rất cao, nhưng vẫn không ngờ thích khách lại mạnh đến như vậy. Một chiêu này đừng nói là người thường mà cho dù bản thân hắn là Vương Tọa thì cũng 6 phần chết, 4 phần sống. Hơn nữa chính bản thân hắn cũng không có nhận ra sát khí của tên này, chỉ đến lúc hắn động thủ thì mới đột nhiên phát hiện ra. Lúc trước hắn luôn phiền muộn trong lòng, không hiểu tại sao tên sát thủ còn chưa xuất hiện, nhưng bây giờ không nghĩ tới lúc xuất hiện lại là một chiêu kinh thiên động địa. Hồn Công Vương Tọa bị lâm vào thế bị động, vội vã vung tay lên đón đỡ. Trong tay hắn là một cái móc câu dị dạng có kim quang lập lòe. Keng một tiếng, hai thứ binh khí chạm vào nhau, nhưng có điều khá quỷ dị là âm thanh lại phát ra rất nhỏ, như có như không, giống như cả hai đang cẩn thận đem hai thanh binh khí xếp chung một chỗ, chứ không phải là đang chém thẳng vào nhau vậy. Người tinh mắt thì mới có thể thấy được một vùng chấn động mờ mịt như có như không, từ nơi mà hai thanh binh khí va chạm đang dần lan tỏa ra. Hồn Câu Vương Tọa giống lên giận dữ, hai chân không tự chủ được mà lui về phía sau, tạo thành 5-6 cái hố hình dấu chân sâu hoắm. Hắn lùi thêm vài bước rồi mới có thể mượn lực nhảy lên cao, tung mình về phía sau. Đến khi rơi xuống đất lại tiếp tục giật lùi thêm vài bước mới ổn định nổi thân hình. Nơi khóe miệng hắn lúc này đã thấp thoáng một đường tơ máu. Một đao kia tuy rằng hắn đoán đỡ được nhưng đao khí lăng lệ, ác liệt vẫn làm hắn bị thương. Khổng Thương Tâm cũng bị chấn động, lộn nhào ra sau một vòng, sau khi chạm đất cũng phải giật lùi 3-4 bước, nhưng hắn vẫn không hé răng kêu lên một tiếng lại lập tức lao ra, bổ xuống một đao. Một chiêu vừa rồi khoảng cách giữa hắn cùng đối phương là gần đến 8 trượng, nhưng một đao kế tiếp tốc độ còn nhanh hơn, khi đã lao đi được nửa đường thì hắn đã xuất hiện trước mặt Hồn Câu Vương Tọa, khởi điểm lưỡi đao chém tới mục tiêu lại vừa vặn hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ, chuẩn xác cùng sát khí mãnh liệt. Không một ai có thể nhận ra hắn làm thế nào để vượt qua khoảng cách xa như vậy. Khổng Thương Tâm lúc này cũng đang thầm khiếp sợ trong lòng, không thể tin được đối phương lại có thể đón đỡ một đao tất sát của hắn. Chẳng nhẽ đối phương cũng là Vương Tọa sao? Chẳng lẽ mà tin tức âm vô pháp truyền về là sai? Những câu hỏi này hắn chỉ đặt ở trong lòng, còn bề ngoài thì vẫn lạnh băng như cũ. Hắn chỉ có một tín niệm duy nhất trong đầu, giết tên trước mặt này. Hồn Câu Vương Tọa chưa kịp ổn định thì một đao tiếp của đối phương đã chém tới trước mặt. Hắn gầm lên một tiếng dùng hết sức bình sinh từ khí lực bú sữa mẹ cũng mang tới, vung cái móc câu lên để đón đỡ. Chỉ trong nháy mắt, thứ vũ khí quái dị kia đã được hoán chuyển từ tay phải sang tay trái, lại từ trái sang phải cả chục lần. Tất cả những chiêu thức này đều là phòng thủ. Hồn Câu Vương Tọa xưa nay nổi danh với hai cái móc câu một thủ một công, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể co cụm phòng thủ. Thậm chí hắn còn không thể đồng thời sử dụng cả hai cái móc câu. Một chiêu này quá hung mãnh, hắn chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực tập trung lên cánh tay mới có thể đón đỡ. Cánh tay còn lại chẳng cách nào tàn phế, không có chút khí lực nào. Khổng Thương Tâm một tay cầm đao, thế công hung mãnh như lôi đỉnh bộc phát, như núi lửa phun trào. Một đao lại nối một đao, liên tục chém xuống. Đao pháp của hắn nhìn qua như rất đơn giản. Từng đao chém thẳng xuống, nhưng khoảng cách giữa hai đao lại gần như là bằng không, giống như không cần hồi lực vậy. Từng đao mãnh liệt nối tiếp cho đến tận khi đối thủ tử vong, không có chút dấu hiệu nào cho thấy là đao ảnh sẽ dừng lại. Ngự Tọa, cẩn thận! Sở Dương quan sát ở đằng xa, lòng như lửa đốt hét lên. Hồn Câu Vương Tọa bực mình muốn thổ huyết, thật là tức chết mà. Vừa rồi còn tự tin lớn giọng, kết quả địch nhân vừa xuất hiện liền đưa mình vào cảnh chật vật như vậy. Giờ phút này Sở Dương còn đệm thêm một câu hỏi thăm, nhưng vào tai Hồn Câu Vương Tọa lại trở thành một câu châm chọc, thật sự là bất lực. Mặt mũi hắn tối sầm lại, hắn rất muốn hét lên, cầm cái miệng chó của ngươi lại. Nhưng trước thế công như vũ bão của thích khách, hắn chỉ có thể chăm chú đón đỡ, đừng nói là một câu mà ngay cả thở cũng là không có thời gian nữa là... Chớp mắt tới 99 đao đã chém xuống, Hồn Câu Vương Tọa bị đẩy lùi ra xa, cách Bổ Thiên Các hơn 30 trượng, căn bản là đón một đao thì phải lùi một bước, thân thể lung lay tựa như một con thuyền lạc lối trong cơn giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Chiến quả như vậy thật khiến Hồn Câu Vương Tọa tức muốn chết, mà Sở Dương lúc này cũng đang kinh ngạc không hiểu. Thật không ngờ lần này người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phái tới lại trâu chó đến vậy. Thì ra là ngươi. Hồn Câu Vương Tọa nhìn chằm chằm vào Thích Khách, nghiến răng nói ra một câu. Từ chiêu số đao pháp thì hắn đã rõ thân phận thực sự của Thích Khách: truy hồn đao ẩn thân, thiên hạ độc thương tâm, thương tâm đao vương khổng thương tâm. Cái tên này chỉ cần có 3 ngày đã khiến giang hồ nổi phong ba, nổi danh là một độc hành đại đạo. Người nhất định phải chết. Khổng thương tâm hử lạnh: ngươi nói ra thân phận của ta như vậy chỉ khiến người ra đi nhanh hơn thôi. Khổng thương tâm, hôm nay ta sẽ khiến người đúng như cái tên của mình, thương tâm mà chết. Hồn Câu Vương Tọa bực mình muốn chết, rõ ràng là cùng hắc đạo giang hồ mà cái tên này lại bức mình thê thảm đến vậy. Càng đáng giận chính là mình đường đường là một bát phẩm vương tọa, chỉ vì bị mất đi tiên cơ mà phải bị dồn ép đến như vậy. 99 đao này chỉ có thể đón đỡ, không thể đánh trả tới một lần, thực sự là nhục quá trời nhục. Hắc hắc, Khổng Thương Tâm mãnh liệt bổ ra 3 đao nữa rồi đột nhiên chững lại. Hắn dường như bị một thứ gì đó phía sau lưng Hồn Câu Vương Tọa thu hút, thế công kín kẽ như áo trời của hắn, lúc này lại xuất hiện sơ hở. Cơ hội tốt. Hồn Câu Vương Tọa tinh thần chấn động, hắn hét to một tiếng vung móc câu công về phía đối thủ. Một đao của đối phương dường như bị thứ gì đó tác động mà trở nên lơ đáng, thay vì bổ xuống đầu thì lại bổ vào đao vào vai địch nhân. Hai móc câu liền xé gió bay ra, một cái phạt ngang cổ họng, một cái móc thẳng vào tim. Đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể lật ngược thế cờ. Về việc đối thủ đột nhiên thất hồn thì Hồn Câu Vương Tọa một mực cho rằng là do Hắc Ma Đao Vương đã hiện thân ở phía sau lưng mình, dọa cho đối phủ giật mình hoảng sợ. Ngu ngốc, Khổng Thương Tâm cười lạnh, đột nhiên cả người uốn lượn theo thanh đao trong tay, tạo thành một cái vòng cung cực lớn, đại đao của hắn xoắn lại, tránh thoát khỏi va chạm với móc câu, đồng thời lập lòe chém thẳng tới cổ của Hồn Câu Vương Tọa. Một chiêu này đủ chuẩn, đủ độc, vô hình mà chuẩn xác, vô ảnh mà sắc bén, từ một sơ hở chí mạng lại biến thành một chiêu tuyệt sát. Nguyên lai là Khổng Thương Tâm đã tỉ mỉ chuẩn bị cái bẫy dập này. Hồn Câu Vương Tọa kinh hãi, dùng hết sức bình sinh ngã người ra sau theo thế thiết bản kiều, cái eo vặn xoắn lại đến mức xương cốt cũng phát ra những tiếng vang răng rắc, nhưng mà nhờ vậy hắn mới có thể tránh thoát được ra ngoài. Một vùng hoa máu bắn ra tung tóe khắp nơi. Hồn Câu Vương Tọa tuy lách người tránh thoát một đao chí mạng, nhưng phần vai đã bị chém nát, lòi cả một đoạn xương quai xanh trắng toát ra ngoài. Tuy cứu về được cái mạng nhưng hắn đã trả giá quá đắt. Hai vị vương tọa chiến đấu như điện quang hỏa thạch, trận chiến nhanh đến nỗi là đến tận bây giờ thủ vệ của Bổ Thiên Các mới kịp có phản ứng. Đánh nhau rồi, đánh nhau to rồi, người tòa đại nhân đang đánh nhau với Thích Khách ngoài cửa. Tiếng gào thê lương vang vọng, cả Bổ Thiên Các lập tức sôi trào, tất cả mọi người liền vội vàng rút binh khí lao ra cổng. Hai cánh quân doanh cũng vang lên những tiếng cảnh báo khẩn cấp, từng tốp chiến sĩ từ 4 phương 8 hướng cấp tốc lao ra như nước lũ đổ về. Khổng Thương Tâm sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thế công không hề chậm lại, ánh đao lập lòe thậm chí mang theo sự hung hãn hơn trước. Đám người Bổ Thiên Cát cũng chạy đến, nhưng họ chỉ là người thường chứ không phải vương tọa. Tuy cả đám chạy nhanh nhưng thời gian đó đã quá đủ với một vương tọa. Chỉ cần 2 nhịp hô hấp, chỉ cần trong 2 nhịp thở, Khổng Thương Tâm liền có thể giết chết Sở Diêm Vương rồi ung dung rời đi. Chỉ cần không bị bao vây trùng trùng điệp điệp thì khả năng chạy thoát của hắn là rất cao. Khổng Thương Tâm quyết định dứt khoát, ánh đao lập lòe bỗng biến ảo thành 2, từ 2 cái phương vị bất đồng hung hăng chém tới, phân hồn ly phách, đoạt mệnh song đao. Đây chính là tuyệt kỹ mà Đồng Thương Tâm luôn ẩn giấu, một khi đã ra chiêu thì cũng đồng nghĩa với việc phân ra sinh tử thắng bại. Hồn Câu Vương Tọa giận dữ thét lên, cái móc câu huyễn hóa sang màu vàng, bao bọc chung quanh lại là khí đen, sinh tử một đường cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân. Tuy rằng 4 phương 8 hướng đang có vô số tiếp viện xông tới, nhưng hắn hiểu rằng dù là thiên binh vạn mã cũng chỉ có thể trả thù cho mình khi đã chết mà thôi. Keng! Trong chớp mắt, 2 loại binh khí va vào nhau không dưới 100 lần, bất ngờ Hồn Câu Vương Tọa hét thảm, lộn vòng lui ra sau, toàn thân chảy máu đầm đìa, phối hợp với cái mặt nạ dữ tợn, quả thực là tuyệt phối. Khổng Thương Tâm cũng phóng mình lùi lại, trên thân hình cũng 7-8 vòi máu phun trào, nhưng dường như hắn không quan tâm đến vết thương. Sau khi chạm đất vẫn hùng hổ lao tới, quyết tâm hạ sát đối phương. Vù, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đám cung tiễn thủ của Bổ Thiên Các mặc dù vẫn đang trên đà phóng tới, vẫn có thể chỉnh tề cùng lúc bắn ra một loạt tên. Mục tiêu chỉ có một, Khổng Thương Tâm đang lơ lửng trên không trung. Xen lẫn trong cơn mưa tên đó còn có đủ các loại ám khí của các cao thủ khác ở Bổ Thiên Các. Trong nhất thời bầu trời như bị che phủ bởi một tấm lưới được đan xen bằng ám khí và cung tên. Khổng Thương Tâm khẽ chuyển thân hình trên không trung, đồng thời múa tít thanh đao bảo hộ toàn thân, trong nháy mắt thoát khỏi vùng mưa tên đó, lao về phía gốc đại thụ lúc trước hắn ẩn mình. Chỉ cần mượn được lực từ thân cây đó là hắn có thể lập tức cao chạy xa bay, chỉ còn một chút nữa thôi. Đột nhiên từ trên ngọn cây xuất hiện một ánh đao nhanh như thiểm điện, kèm theo là một âm thanh lạnh lùng: cút xuống dưới cho ta. Hắc ma như văn, đao vương đã xuất hiện ngay ở thời khắc mấu chốt này. Thật ra điều này không phải là ngẫu nhiên, Sở Dương lúc trước đã từng vô tình dặn dò, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, để phòng thích khách có thể thoát đi từ nơi này, cho nên tiền bối hãy mai phục ở đó. Vì thế mà Như Vân Đao Vương của Hắc Ma gia tộc đã chọn nơi này để mai phục, quả nhiên sự tình đúng là như vậy. Khổng Thương Tâm liều mạng nhận thương tích mà đánh trọng thương Hồn Câu Vương tọa, giờ thấy tình huống đã vượt tầm khống chế nên chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng thật không ngờ chính tại nơi mình mai phục cả ngày thì giờ phút này lại có một vị vương tọa khác mai phục mình. Hắn sau khi dốc lực chiến đấu thân thể đã bị thương vài chỗ, lại còn phải cửu tử nhất sinh xông qua được cơn mưa ám khí và tiễn vũ, chật vật lắm mới chạy được đến đây. Trong nội tâm tưởng rằng đã thoát cho nên buông lỏng bản thân, không ngờ trước mặt hắn bây giờ lại là một vị vương tọa. Giờ khắc này Khổng Thương Tâm mới thực sự được cảm nhận thế nào gọi là thương tâm. Lại là một tên vương tọa, cũng là đao vương. Thần quang trong mắt Khổng Thương Tâm phát ra mãnh liệt, giờ phút này tất cả tiềm lực trong cơ thể hắn đều được vận chuyển lên cực hạn, thân hình hắn thoáng uốn éo, đao ở trong tay như chớp bổ ra, xoảng một tiếng, hai đao va vào nhau tạo thành tiếng vang lớn, hai vị đao vương liều mạng chém vào nhau mãnh liệt. Ngươi! Như Vân Đao Vương hét lên đầy giận dữ, một đao vừa rồi nhìn thấy như hung mãnh nhưng lúc chạm vào nhau thì lại hoàn toàn trống rỗng vô lực. Hắc ma Như Vân Đao Vương chẳng qua chỉ là lục phẩm vương tọa, trong khi đó đối phương lại là hàng bát phẩm, không chỉ có võ đạo vượt xa hắn mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn nhiều. Đao chiêu nhìn như rắn chắc nhưng thực tế chỉ là để mượn lực chuyển hướng mà thôi. Hai người va vào nhau rồi cùng rơi xuống, dù là đang rơi tự do nhưng ánh đao cũng không ngừng lại, âm thanh kim loại va chạm vẫn vang lên không dứt. Đang đà rơi, đột nhiên Khổng Thương Tâm quỷ dị dừng lại một chút ở trên không trung. Điều này khiến thân hình hắn trở nên nhô cao hơn Nhu Văn Đao Vương một ít. Thì ra lực lượng hắn mượn lúc đầu bây giờ mới phát huy tác dụng. Khổng Thương Tâm bạo lực tung cước đạp lên mông của Nhu Văn Đao Vương, mượn lực phi thân trở lại ngọn cây. Hắn thoáng dừng lại, phun liền mấy ngụm máu rồi mới quay lưng bỏ đi, chớp mắt đã trở thành một cái bóng đen nho nhỏ ở phía xa, rồi biến mất. Nhu Vân Đao Vương ăn một cước toàn lực vào mông, thân thể hoàn toàn mất đi thăng bằng, rơi tự do, như một tảng đá đập thẳng xuống mặt đất khiến cho bụi bay mù mịt. Cả người hắn ngập chìm trong đất, ngay cả cái miệng há to hết cỡ vì đầy đất bên trong. Một lúc lâu sau hắn mới lồm cồm bỏ dậy, đập đập vào ngực rồi phun ra một đống bùn đất lẫn cả máu tươi ra ngoài. Ở phía xa Hồn Câu Vương tọa toàn thân huyết nhục đầm đìa, nằm vật vã trong vũng máu. Trận chiến của ba vương tọa ngày hôm nay vậy mà đều chiến bại cả ba. Ngự tọa, có sao không? Thành Tử Ngang vội vã chạy tới đỡ lấy Hồn Câu Vương tọa, sau đó sốt ruột quay đầu lại giống lên. Đại phu đâu? Nhanh đi tìm đại phu. Trận chiến ngày hôm nay đã khiến trên dưới bổ thiên các đều rúng động thần hồn. Ở trong bổ thiên các, Sở Ngự tọa vốn có tiếng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cả ngày chỉ nghe tiếng quát thét chứ chả bao giờ thấy mặt. Ai cũng không ngờ, vì Ngự tọa chỉ tay năm ngón cả ngày kia lại là một vương tọa cao thủ. Lúc tên thích khách kia ra tay, ánh đao lập lòe, kim quang tỏa sáng, cái vương miện hiện lên giữa không trung, ai cũng không thể quên được, đó chính là dấu hiệu của một cao thủ vương tọa. Ấy vậy mà Ngự tọa đại nhân lại có thể liều mạng với hắn lâu như thế, tuy rằng lưỡng bại câu thương, tuy rằng Ngự tọa bị thương nặng hơn, nhưng phần chiến lược đó thì không ai hiện diện ở nơi này có thể so sánh được. Hồn Câu Vương tọa muốn giải thích nhưng mỗi khi mở miệng thì máu lại ộc ra, đành phải bất đắc dĩ im lặng. Thân thể hắn đã bị chém hơn 10 đao, nhưng mỗi vết đao của Hắc Ma đao của Khổng Thương Tâm không thể tạo thành thương tích bên ngoài mà còn mang theo đao khí hoành hành trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn giờ phút này mang thương tích trầm trọng, tính mạng gần như có thể coi là chỉ mảnh treo chuông. Mà Hắc Ma gia tộc Như Văn Đao Vương vừa bỏ dậy cũng hưng hưng mắng: tên khốn kiếp, lần tới mà gặp lại lão tử phải lột da uống máu ngươi. Hắn vừa giống lên vừa xoa xoa đôi bàn tọa mà trong lòng nghĩ lại vẫn còn run. Nếu như lúc đó tên kia không nhà vào mông mà đạp vào nơi khác thì sợ rằng hắn đã đi theo ông bà ông vải từ sớm, thực sự là chỉ cách cái chết trong gang tấc. Bọn hắn là hai vị vương cấp cao thủ giáp công, một cường công một đánh lén, vậy mà đối phương vẫn có thể bỏ chạy được, thực sự là quá mất mặt. Giờ Dương đứng gần đó quan sát trận chiến, trên mặt mũi cũng nhem nhuốc một chút, nhưng mà trận chiến này hắn chính là người có thu hoạch lớn nhất, bởi vì ngay lúc hai vị vương tọa đại chiến thì kiếm hồn bên trong thức hải của hắn đột nhiên thức tỉnh, hơn nữa còn bình luận loạn xạ trong đầu của Sở Dương. Vậy mà cũng gọi là vương tọa sao? Mẹ kiếp, yếu vật vã. Quá yếu nha, cái tên dùng đao chết tiệt kia là cái thứ chó má gì vậy? Thân đao không thể uốn lượn, chẳng nhẽ đao khí cũng thẳng tắp theo sao? Cứ thẳng băng như vậy còn đánh đấm cái quái gì nữa? À, đúng là ngu ngốc rồi, dùng hai cái móc câu làm cái quái gì vậy? Làm sao có khí thế mà đánh? Đánh nhau với mấy đứa yếu hơn thì còn có hiệu quả kỳ chiêu, nhưng đánh nhau với kẻ yếu hơn thì còn cần dùng kỳ chiêu làm con mẹ gì? Quả thực toàn là bọn bại não. Chẳng nhẽ hắn không biết rằng đồng cấp đánh nhau vướng víu một chút thôi là thua hẳn một chút rồi. Cùng với người mạnh hơn tranh đua sao? Người ta một trưởng đánh nát bét cái thứ đó, ở đói mà đòi kỳ với chả là binh. Đúng là một lũ náo tàn, chả biết giải thích sao nữa. Tên khốn này làm cái quái gì thế? Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, lại còn ở cấp độ cao hơn đối phương. Vậy mà để đối phương đạp vào mông nhằm mượn lực. Ngu, ngu hết chỗ nói. Hắn chỉ cần dùng thiên cân trụy trầm mình xuống là đối phương buộc phải xuống theo. Phía dưới có cả đống người đang trực chờ sẵn ở đó. Thằng kia có mà chạy đằng trời. Đã thế là còn ra dáng khua lên vải đao cho đối phương mượn lực. Đúng là cái đồ ngu, ngu đến mức ông đây cũng không thể giải thích được. Cứ như vậy tên kiếm hồn này liền tu ti mắng xa xả với cái giọng khinh bỉ chưa đâu từng có. Từng chiêu mỗi thức của hai vị vương tọa đều bị hắn chỉ ra điểm sơ hở, phải làm thế này, phải làm thế kia mới có thể bù đắp được khiếm khuyết. Sở Dương cũng không rảnh rỗi mà phải tranh thủ dùng sở học của bản thân đối chiếu với từng lời của kiếm hồn. Trong lúc nhất thời hắn liền lâm vào ngây dại, từng lời của kiếm hồn không hề nói sai một điểm nào dù là nhỏ nhất. Sở Dương đột nhiên phát hiện những lời kiếm hồn nói đều trúng vào trọng tâm, hơn nữa còn đưa ra phương hắn giải quyết đơn giản nhất. Nói cách khác, sơ hở trong mỗi chiêu thức mà kiếm hồn chỉ ra cũng là sơ hở trong lối suy nghĩ của từng võ giả bình thường. Kiếm hồn dùng cách chê bai các kiểu, ngươi chỉ là con run cái dế, tài cán loe ngoe mà lại chỉ ra được chỗ thiếu hụt của cả ba vị vương tọa. Lúc đầu còn hào hứng chửi rủa, sau dần trở nên cụt hứng mà im lặng dần. Dường như kiếm hồn đang hồi tưởng lại cái thời mà hắn còn đang đứng trên đỉnh phong của sự tịch mịch. Hắn thở dài. Đã qua bao nhiêu năm rồi chứ, sao cả đám võ giả ngày nay đều trở nên yếu nhược đến như vậy, ngay cả xem cũng chả có hứng mà xem. Nhân tài nơi hạ tam thiên này đúng là chẳng có tên nào đáng để vào mắt. Thế nhưng kiếm hồn lại không hề biết rằng từng lời lải nhải của hắn lại mang đến cho Sở Dương một sự cảm nhận hoàn toàn mới về thế giới võ học. Tuy rằng đao không thể cong, thế nhưng đao khí có thể bỏ cong được. Chỉ là một câu nói đó thôi thì cũng đã nhìn ra cái nhầm lẫn vô cùng lớn trong đao đạo và đao của khắp cửu trọng thiên đại lục. Sau trận đánh long trời lở đất ấy, cả Thiết Văn Thành cũng yên tĩnh được một thời gian ngắn. Bọn người Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hoàn toàn đàng hoàng trở lại, hai vị vương tọa cũng đã trọng thương cả rồi, 19 cao thủ đi theo thì cũng chết 19 người, thân đều mang thương tích. Dù muốn quậy ầm ĩ một trận như vừa rồi thì cũng không còn gan để làm, ngược lại bọn chúng còn đang nơm nớp lo sợ, chẳng biết là Bổ Thiên Các xuất binh tiễu trừ mình khi nào nữa. Đây chính là một khoảng thời gian kinh khủng nhất của bọn chúng. Tuy nhiên, đám người Hắc Ma gia tộc mới là những người buồn bực nhất, ba vị vương tọa của bọn chúng đều bị thương cả. Hồn Câu vương tọa ở Bổ Thiên Các cũng đã nửa ngày, mặt mũi u ám. Luôn rầu rĩ không vui, một hồi cũng đành trở về Vân Môn khách sạn tĩnh dưỡng. Tuy Đao Vương có cảm giác là mình có chút không có lương tâm, nhưng do hắn đang đắm chìm trong cảm giác là mình có được một trí khôn tuyệt thế nên quên mất cả đường về. Thứ hai nữa là hắn nghĩ mình đương nhiên phải cao cấp hơn bọn chúng. Trong 3 ngày kế tiếp, Sở Dương toàn lực lần theo đường dây của Đường Tâm Thánh, một hơi bắt hơn 700 người. Cả Bổ Thiên Các bận rộn tới rối tinh rối mù. Còn vị sở ngư tọa của chúng ta, sau khi ăn bài xong mọi chuyện thì liền phủi mông đi mất, làm một ông chủ nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương thậm chí còn không có đi khiêu chiến người khác nữa. Mỗi khi rảnh rỗi chỉ thấy gã ngồi một mình cau mày vắt óc suy tư, lâu lâu thì lại đưa tay lên vung vẩy mấy cái. Đến nỗi khi ở trong Thiên Minh Các, hắn cũng không có luyện công để đột phá cực hạn của mình. Mỗi ngày ngoài trừ thời gian chơi đùa cùng Mạc Khinh Vũ ra, hắn cũng chỉ ngồi im như vậy, âm thầm tự mình tìm tòi. Như thế nào mà đem khí trong đan điền hóa thành đao khí, sau đó lại rót vào thân đao, rồi sau đó phóng ra như thế nào để có thể biến hóa đa đoan được? Muốn cong, muốn thẳng, muốn thành vòng tròn cũng có thể. Đây chính là một bước đột phá khổng lồ. Bình thường thì đao khí hay kiếm khí thì đều tập trung cả vào mũi kiếm mũi đao mà thôi. Uy lực tuy rất lớn, như từ trước đến nay, chỉ có thể là chỉ cần tránh được là không có chuyện gì nữa. Nhưng nếu như Sở Dương mấy ngày nay chính là suy nghĩ về chuyện này, chính vì chuyện này mà gã tìm tới Đổng Vô Thương mỗi lúc nhiều hơn. Này, Đổng Vô Thương, đao khí được tạo thành như thế nào? Sở Dương hỏi. Đao khí thì chính là biến sát khí của ta mà thành, đem sát khí của toàn thân quán thâu công lực, sau đó lại dùng đao phóng xuất ra. Đao khí được tạo thành chính là từ đó. Đổng Vô Thương đáp vô cùng gọn gẽ. Nói cách khác, đao khí được truyền vào trong đao thì mới có thể phóng xuất ra sao? Câu hỏi này khiến Đổng Vô Thương vô cùng ngạc nhiên. Không truyền vào đao thì còn gọi là đao khí hay không? Lão đại chẳng nhẽ bị ngớ ngẩn rồi sao? Nói cách khác, đao khí phóng được ra là ở trong vô thức chứ gì? Hoặc cũng có thể nói là đao khí... Này này, ngươi đừng có bỏ đi. Vấn đề đao khí của Sở Dương làm cho Đổng Vô Thương muốn phát điên, gã liền bảo. Sở lão đại, hay là huynh đi nghiên cứu kiếm khí đi, dù sao thì cũng là cùng một nguyên lý mà. Độc hành, ngươi có thể nói cho huynh biết kiếm khí được tạo ra như thế nào không? XYZ ABC. Cái đó phát ra có hay không? ABC XYZ. Ê, đệ đừng đi chứ. Mọi chuyện như cứ thế mà tiến triển khiến cho năm huynh đệ Cố Độc Hành cũng không khỏi dở khóc dở cười. Gã đại ca này ngày nào cũng níu áo bọn họ rồi sau đó lâm vào trầm tư, rồi lại hướng bọn họ hỏi những câu hết sức ngớ ngẩn, toàn là những vấn đề mà toàn bộ võ giả trên đại lục này đều có thể trả lời được. Giống như cánh chim không mỏi, càng về sau Sở lão đại liền đánh chủ ý lên cả Mạc Khinh Vũ. À, Mạc Thành Vũ, chết nhầm. Mạc tiền bối, mời ngài nhắm tới hồ nước trước mặt chém ra một đao xem nào. Để làm gì? Mạc Thành Vũ nhíu mày hỏi. Ngài hướng về phía hồ nước này phát đao, tài hạ xem đao khí của ngài có thể đánh tới cái cây bên phải này hay không đó mà. Ặc, người điên rồi. Mạc Thành Vũ đã muốn phát điên, chém tới trước một đao mà muốn trúng cái cây bên phải. Đây là đao khí chứ đâu phải là ám khí, cũng chẳng phải là nguyên khí đâu. Về sau thì chẳng ai giúp hắn nữa, Sở Dương đành phải tự mình tiến hành thí nghiệm, nhưng đã vung kiếm mấy trăm ngàn lần rồi cũng không có chút kết quả nào. Và lúc này thì vị Sở lão đại của chúng ta liền giật mình, ánh mắt sáng rực khi phát hiện ra một đối tượng tuyệt hảo, Mạc Khinh Vũ. Tiểu Lolita bây giờ yêu tinh mộng Khinh Vũ đào đến tận xương tủy, khi ngủ cũng ôm nó, lúc không có chuyện gì làm hay là lúc đông người tụ tập thì đều giúp nó ra để chém vào mấy cái dao oai. Mỗi lần rút ra thì đôi mắt đám người kỉ mặc như muốn lồi cả ra ngoài, nhất là Đổng Vô Thương. Mỗi lần gã nhìn thấy chuôi đao này thì hai mắt liền biến thành hai cái đèn pha ô tô. Mà cô bé Mạc Khinh Vũ này cũng vô cùng hưởng thụ những loại ánh mắt đó. Vô Thương ca ca, người có thích không? Nàng Lolita nở nụ cười vô cùng đáng yêu, đôi mắt chớp chớp nhìn Đổng Vô Thương hỏi. Thích, Đổng Vô Thương nuốt nước miếng thèm thuồng đáp. Thích cũng chẳng cho huynh đâu, hắc hắc, Tiểu La Lị cười đắc ý. Kỳ Mạc ca ca, huynh có thích không? Nàng lại dùng đôi mắt thiên chân khả ái chớp chớp hỏi. Không thích, Kỳ Mạc nghiêm mặt đáp lời. Vì sao không thích? Huynh sao lại không thích nó chứ? Đào tốt như thế, huynh không lý nào lại không thích. Cô Tiểu La Lị này vẫn chưa chịu bỏ qua, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Được được, ta thích. Kỳ Mặc đành phải giơ tay đầu hàng đáp. Thích cũng không cho huynh, hì hì. Thế là Tiểu La Lị lại dương dương đắc ý cười. XYZ, Kỳ Mặc đã muốn khóc rồi. Độc hành ca ca, huynh có thích không? Ẹc. Cố Độc hành liền lủi vào một bụi cỏ trốn biệt. Rốt cuộc thì Sở lão đại của chúng ta đã phát hiện ra Mạc Khinh Vũ là không hề phiền chán gã, một đối tượng tuyệt vời. Tiểu Vũ ơi, sao vậy Sở Dương ca ca? Thích cây đào đó không nào? Thích. Vậy có muốn biết cách dùng nó không? Muốn. Vậy thì muội rút đào ra bổ tới hồ nước trước mặt để ca nhìn xem bên phải muội có cảm giác hay không nha. Vút vút. Sở Dương ca ca, có cảm giác không? Không có cảm giác. À, có lẽ muội luyện chưa đúng rồi, muội thử lại một chút xem. Vút. Sở Dương ca ca, đã có cảm giác chưa? Vẫn chưa có cảm giác. Muội thử lại chút nữa đi, xúc tích chân khí trong đan điền rồi truyền vào kinh mạch lại phát ra. Vút. Đã có cảm giác chưa? Sắp rồi, muội cứ thế đi. Vút. Sao huynh vẫn chưa có cảm giác vậy? Vì sao chưa có cảm giác? Hu hu. Đừng nào, đừng vội, muội thử lại chút nữa. Vút. Có cảm giác chưa? Chưa. Cánh tay của người ta cũng đã đau buốt rồi mà huynh vẫn chưa có cảm giác gì hết. Vậy thì muội nghỉ ngơi một chút đi nha. Không được, phải làm cho huynh có cảm giác mới được. Vút vút, đã có cảm giác chưa? Sở Dương muốn sụp đổ. Ba ngày sau thì Trình Vân Hạc dùng thân phận trong một thương nhân đoàn làm bình phong đã thành công tiến vào Thiết Vân Thành. Lúc này Thiết Vân Thành đang ở trong tình thế dương cung bạt kiếm, nguy cơ trùng trùng, chính là lúc đang lâm vào hỗn loạn. Thậm chí ở cửa thành tựa hồ không khí vẫn còn có mùi máu tươi quanh quẩn đâu đây. Sau khi Thiên Tân Vạn Khổ liên lạc được với Khổng Thương Tâm, Trình Vân Hạc đã bị giật mình. Vị vương tòa đại nhân đến sớm hơn mình 3 ngày bây giờ, đang mang bộ dáng của một con quỷ bệnh lao, mặt mũi vàng vọt, ngồi một lúc thì ho khan liên hồi, sau khi ho còn thổ ra một búng máu tươi. Âm vô pháp bên cạnh thì ho khan sùng sục, trong bộ dáng dần dần sắp khôi phục lại. Không phải là âm vương tọa đang bị trọng thương sao? Làm sao mà Khổng Thương Tâm cũng thành ra thế này? Suy nghĩ theo lối mòn, sợ rằng đã sai rồi, Khổng Thương Tâm thở dài thốt lên. Cái tên Sở Diêm Vương kia đích xác là mang tu vi vương tọa, hơn nữa hắn còn là một bát phẩm vương tọa. Trình Vân Hạc đã bị một câu kia làm cho tột cùng kinh hãi. Âm vô pháp cũng nói hắn là vương tọa, nhưng sau khi mọi người cùng nhau phân tích và suy đoán thì đã kết luận chuyện này là không thực tế. Nhưng hôm nay vị Khổng Thương Tâm mà trước nay để Ngũ Khinh Nhu luôn tin tưởng, nhưng khi đến đây thì bỗng chốc đã quay ngoắt đi 180 độ. Một gã mương tọa đã nói thế mà người khác cũng nói vậy thì phải cẩn thận xem xét lại vấn đề này. Ông đã giao thủ trực tiếp với Sở Diêm Vương sao? Trình Vân Hạc trầm giọng hỏi. Đột nhiên gã phát hiện người đến đây bỗng ít đi rất nhiều, liền giật mình đánh thót. Những người khác cũng theo ông ra ngoài sao? Khục khục. Khổng Thương Tâm ho khan vài tiếng có chút chột dạ, sắc mặt liền tối sầm lại, chẳng biết nói với Trình Vân Hạc như thế nào cho tốt. Chẳng lẽ nói là mình đợi không được Trình Vân Hạc đến cho nên đã tự mình triển khai hành động, không nói là chính mình trọng thương, hơn nữa còn đẩy thêm 10 cao thủ về chầu Diêm Vương sao? Làm sao mà trả lời được đây? Thấy vẻ mặt của Khổng Thương Tâm như thế, Trình Vân Hạc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy thẳng lên đầu, sắc mặt của lão liền tái nhợt dò hỏi. Ông đã cùng Sở Diêm Vương động thủ sao? Không có động thủ á? Khổng Thương Tâm nổi giận quát to. Ông có mù hay không hả? Không có động thủ thì thương thế của tôi ở đâu mà ra đây? Trình Vân Hạc liền sững người, đôi mắt trừng lớn nhìn Khổng Thương Tâm. Khổng Thương Tâm cũng chẳng hề sợ sệt mà nhìn lại. Sau một hồi lâu, Trình Vân Hạc mới thở dài than. Xong, xong cả rồi. Hừ. Khổng Thương Tâm nhìn chòng chọc vào Trình Vân Hạc, hất hàm. Ông trách tôi sao? Những người đó có phải cùng hành động với ông không? Người đâu cả rồi? Trình Vân Hạc ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi lão. Chết rồi, Khổng Thương Tâm nhàn nhạt đáp. Ông không có óc hay sao mà đã nhìn như thế rồi còn hỏi tôi? Chuyện như vậy có cần phải nói ra hay không? Đầu ông là có bị lửa đá hay không hả? Trình Vân Hạc nghẹn họng nhìn Khổng Thương Tâm chân chối. Tượng đất cũng có 3 phần nóng tính, lão liền cả giận quát lớn. Ông đã tự tiện hành động, phá hư đại kế rồi, chôn vùi biết bao nhiêu tính mạng cao thủ như thế mà chỉ nói ra được từ trách thôi ư? Đánh rắm! Khổng Thương Tâm lồng lộn, đôi mắt đỏ rực gầm lên. Ông cho rằng tôi muốn tổn thất sao? Ông cho rằng tôi muốn bị thương sao? Bọn họ chết cả rồi, nhưng bọn họ cũng là huynh đệ của tôi. Ông cho rằng tôi không khó chịu sao? Ông đây là đang cưỡng từ đoạt lý, Trình Vân Hạc nghiêm giọng đáp. Âm vô pháp đang nằm bên cạnh lúc này đã chống mình ngồi dậy thốt. Nhị ca, Trình đại nhân, hai người đều nhịn nhau một câu đi. Hiện giờ mấu chốt là chúng ta sau này nên làm cái gì bây giờ? Sau này nên làm cái gì ư? Bây giờ thì còn làm được cái gì nữa? Trình Vân Hạc nổi giận đùng đùng quát. Nhị ca của ông đã phá hết rồi còn đâu? Trình Vân Hạc từ trước đến nay vẫn rất ít khi tức giận đến như thế. Bất kể lúc nào cũng vẫn giữ được sự trầm tĩnh, thà rằng chậm nhưng mà chắc. Đối với Trình Vân Hạc thì Đại Ngũ Khinh Nhu đã từng có đánh giá loạn thế tranh hùng, khai cương quách thổ, không có đất dụng võ, nhưng thịnh thế an ổn vũ nội Thái Bình thì là một cánh tay tể tướng. Cũng do hắn làm việc ổn thỏa, thế nên hiện tại Đại Ngũ Khinh Nhu mới giao trọng trách cho hắn, bởi vì bên Thiết Vân là một mớ hỗn độn lộn xộn, cũng chỉ có người như Trình Vân Hạc mới có thể dùng một phương thức khéo léo nhất từ từ tìm ra chân tướng. Hơn nữa, dùng có tính cách không nóng không lạnh để đối phó với địch nhân hoặc là giao hảo thì không ai thích hợp hơn hắn. Ưu điểm của người này đó là nhịn được những điều mà người khác không thể nhịn, cho dù là đứng trước tình huống ác liệt nhất thì hắn vẫn có thể bình tĩnh để tìm ra điểm đột phá. Tuy đó không phải là một phương pháp tối ưu nhất thì nhưng chí ít cũng giảm bớt đi được rất nhiều tổn thất. Hôm nay tức giận như vậy đối với Trình Vân Hạc mà nói chính là lần đầu tiên từ lúc chào đời tới giờ. Sự tình làm sao lại rối loạn thế này? Âm vô pháp không cho là đúng. Tướng gia đã nói âm vương tọa người đã bị lừa hoặc là bị người ta dùng thủ đoạn giá họa. Trình Vân Hạc thở dài một tiếng nhưng cũng lập tức khôi phục tâm tỉnh nói. Địch nhân nếu như đã có thể lừa bịp được ngươi một lần thì tại sao không thể có lần thứ hai? Sở Diêm Vương là vương tọa hay không còn chưa có xác định, đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta tới đây, một trong những mục tiêu chủ yếu chính là số 1. Nhưng hành động đêm qua đã đánh rắn động cỏ, Thiết Vân đã có phòng bị. Như vậy số 1 sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù có thể hắn vẫn còn sống nhưng hy vọng cứu được hắn ra cũng bị triệt để chôn vùi. Nói tới đây Trình Vân Hạc thở dài một hơi, nếu tướng gia biết được chắc sẽ vô cùng đau lòng. Chỉ là một tên số 1, gã đầu lĩnh tình báo mà thôi, mặc dù có vài phần tâm cơ, nhưng thế thì sao, chung quy cũng không thể làm ảnh hưởng tới đại cục. Khổng Thương Tâm khinh khỉnh đáp. Ông có biết số một là ai không hả? Trình Vân Hạc bi ai nhìn Khổng Thương Tâm. Ông tự tiện hành động khiến cho số một mất đi cơ hội sống sót, chẳng nhẽ vậy mà ông không rõ thân phận của số một hay sao? Bình thường loại hành động như vậy luôn luôn có Kim Mã Kỵ Sĩ Đường phụ trách tiến hành, nhưng tướng gia lại vì việc này mà đã tự thân sắp xếp, còn lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này đây, do cảm thấy tình thế nghiêm trọng cho nên người mới phái tôi đến đây, chính là vì đề phòng ông lỗ mãng hành động. Ông có biết vì sao tướng gia lại coi trọng đến vậy hay không? Vì sao? Khổng Thương Tâm mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng. Từ lúc bắt đầu hành động lần này, ở thời điểm âm vương tọa tới đây, tướng gia đã từng nói qua, tuyệt đối không nên đi ám sát Thiết Bổ Thiên. Chỉ cần triển khai hành động ám sát thì vô luận Thiết Bổ Thiên có chết hay không cũng sẽ kích thích lửa giận của Thiết Vân. Ở dưới tình huống không có chỗ phát tiết, đối phương sẽ quay ra đối phó với số 1 hay giết hắn. Điều này chứng tỏ là tướng gia đặt tầm quan trọng của số 1 còn trên cả Thiết Bổ Thiên. Trình Vân Hạc nói, khi phái ta đến đây, tướng gia đã nhận ra tầm quan trọng của Sở Diêm Vương đối với Thiết Vân Quốc, cho nên người càng nhấn mạnh lần hành động này, lấy việc cứu số một ra và tiêu trừ hở lầm với gia tộc thần bí kia là việc chính. Hơn nữa người còn nói nếu không có nắm chắc thì đừng có hành động, hay đừng có động tới Sở Diêm Vương, các ông có biết vì sao không? Chú ý thứ tự trong lời nói của tướng gia, cứu số một ra, tiêu trừ hiểu lầm với gia tộc thần bí kia là việc chính. Bốn chữ cứu số một ra là đứng ở hàng đầu đấy. Trình Vân Hạc thở dài thật sâu. Tướng gia lo rằng ông sẽ hành động theo cảm tình cho nên đã 5 lần 7 lượt dặn dò, phải đợi đến lúc ta tới, sau khi thương nghị mới có thể triển khai hành động, lẽ nào lại không có nửa điểm dụng ý hay sao? Đó là vì tướng gia biết rõ ta hiểu được tầm quan trọng của số một trong lòng tướng gia. Trình Vân Hạc thổn thức một hồi. Vậy rốt cuộc số một này là ai? Trên trán Khổng Thương Tâm đã toát ra mồ hôi hột. Nghe Trình Vân Hạc nói nhiều như vậy, nếu hắn còn không hiểu được sự trọng yếu của số một thì hắn có thể đi chết được rồi. Cả cuộc đời của vị sư tôn tướng gia cũng chỉ có thu nhận 2 gã đồ đệ. Trình Vân Hạc nặng nề nói, ông có biết người kia là ai không? Chẳng nhẽ chính là số một sao? Khổng Thương Tâm lập tức nghẹn họng chân chối, mồ hôi chảy trên trán ròng ròng. Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa? Trình Vân Hạc tức giận lườm hắn. Năm đó sư huynh đệ 2 người bọn họ, số một kém tướng gia 8 tuổi, thỏa nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, 2 người cùng ra sức bái ân đại triệu. Nhưng một ở ngoài sáng, một ở trong tối, cho tới tận bây giờ số một cũng chưa từng hiển lộ tên thật của mình với người khác. Lúc trước tướng gia thành lập Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, sáng ý đó cùng với thỏa ban đầu kiến lập chính là do 2 người bọn họ hợp lực lại. Về sau theo thời gian tướng gia dần phong sinh khởi thủy ở đại triệu, mà số một cũng từ từ phai nhạt khỏi tầm mắt người đời. Nhưng sau 7-8 năm, quan trường Thiết Vân liền truyền ra tin tức về một vị thánh nhân. Người có biết là vì sao không? Trình Vân Hạc nặng nề nói, bởi vì lúc trước tướng gia cùng với ta còn có Hàn Bố Sở và số 1 4 người đối ẩm. Nói tới đây Trình Vân Hạc thở dài một hơi, không khỏi nhớ tới tình cảnh ngày đó. Lúc ấy 4 người họ đều còn trẻ, số 1 chỉ có 20 mà Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng chưa có nhiều quyền uy như hiện tại. 4 người uống quá 3 tuần rượu cũng đã hơi ngà ngà say. Sau khi say, đàm luận về chí hướng bình sinh, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã từng nói, từ xưa tới nay, Kỳ Trọng Thiên chưa bao giờ có thời điểm thống nhất Giang Sơn, quần hồng luôn luôn cát cứ, phần loạn không thôi. Nguyện vọng bình sinh của ta chính là cái thiên hạ mênh mông này được thống nhất bởi bàn tay của ta. Lúc ấy Đệ Ngũ Khinh Nhu nắm chén rượu, ánh mắt tuy có men say nhưng giọng nói vẫn trầm lắng. Thân là một đấm nang nhi, đầu phải đội thanh thiên nhật nguyệt, chân đạp vạn dặm giang sơn, từ trên cao nhìn xuống ngàn vạn sinh linh, hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Say gối đầu mỹ nhân là một tên sắc quỷ tầm thường, tình nắm quyền cả thiên hạ mới là ước nguyện bình sinh của nam nhi. Nam tử hán cả đời ngang dọc thiên cổ lưu danh thì cần chi phải có hồng nhan bên cạnh. Khi ấy số một đã uống say nhưng vẫn cười ha hả nói, nếu huynh có thể chấp trưởng đại triệu, vậy thì tiểu đệ sẽ chắp tay dâng lên Thiết Vân, làm lễ vật chúc mừng sư huynh thống nhất thiên hạ. Cũng không ai biết, lời nói khi say trong lúc nhất thời đó lại trở thành mục tiêu phấn đấu suốt đời của 2 người, hơn nữa là còn gần như thành công. Nếu Sở Dương có mặt ở đây chắc hẳn là sẽ phải thổn thức một tiếng, không phải gần như thành công, mà là đã thành công chắc chắn. Kiếp trước, Thiết Vân đã bị Đường Tâm Thánh dâng tặng cho Đệ Ngũ Khinh Nhu, không khác gì lễ mọn. Hồi tưởng lại việc trước kia, Trình Vân Hạc thở dài một tiếng, bất giác như mộng như ảo. 4 người năm ấy, một trong số đó trên danh nghĩa đã trở thành tể tướng một nước, bao quát tình hình chung khắp thiên hạ, nhưng kỳ thực thì đã là quân vương.

Một ngày kia cũng chính là ngày thứ hai mà Trịnh Vân Hạc đi tới Thiết Vân Thành. Từ khi bắt những người đó cho đến khi xử trảm chỉ mất có 4 ngày. Trong những ngày này bao gồm tra hỏi, xác minh, tuy rằng Thiết Bổ Thiên cũng bỏ ra số lượng nhân lực, vật lực cùng với binh lực khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến người khác phải nghẹn họng chân chối. Thành Thiết Vân ngập chìm trong nỗi kinh hoàng trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều chỉ biết có Sở Diêm Vương mới có thể làm ra những chuyện lớn như vậy. Nhất thời uy danh hung ác của Sở Diêm Vương lại nâng cao một bậc. Riêng ở trong Thành Thiết Vân này thì thực sự đã đạt tới mức dọa im trẻ con khóc đêm. Nếu còn không nghe lời mẹ, cho Sở Diêm Vương đến bắt con đi bây giờ. Bởi vậy, tất cả mọi người đều dùng mấy lời đe dọa này, nhưng dường như không ai nghĩ tới chuyện những người có thể khiến Sở Diêm Vương ra tay thì không ai là kẻ bình thường hết. Uy thế của Bổ Thiên Các vì Sở Diêm Vương mà quật khởi, càng ngày càng có nhiều người đến xin gia nhập vào. Trong khoảng thời gian này, Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng vừa kết thúc công tác bận rộn xong thì lại phải tiếp tục gánh vác trách nhiệm quan trọng khác, đó chính là tuyển chọn người mới, huấn luyện người mới, làm phân ba đường của Bổ Thiên Các dần hoàn thiện. Mấy phần công việc này cũng lại khiến hai người cảm thấy đau đầu. Làm tốt thì chẳng được gì, nhưng một khi xảy ra chuyện không may thì chắc chắn là phải gánh tội nặng. Bất cứ kẻ nào cũng có thể tưởng tượng được khi làm thủ hạ của Sở Diêm Vương mà phạm sai lầm thì sẽ phải chịu cái dạng đãi ngộ ghê gớm nào. Hai người đã từng bắt tay hợp tác đưa ra kháng nghị với Sở Diêm Vương, yêu cầu được đổi công tác khác, cho dù là lẻn vào Đại Triệu hoạt động gián điệp còn dễ dàng hơn làm chuyện này. Chuyện này tốt nhất nên để cho Sở Diêm Vương tự mình làm, như vậy thì ai cũng sẽ nhẹ nhàng hết. Nhưng Sở Diêm Vương chỉ nói một câu đã bác bỏ ý kiến của cả hai người. Nếu để ta làm thì ta cần các ngươi làm gì? Ta cũng muốn ngồi không mà được thăng quan phát tài lắm chứ. Nếu các ngươi có công việc như thế thì giới thiệu cho ta luôn đi. Không muốn làm cũng được, chỉ cần tự động từ chức. Từ đường chủ xuống làm thằng lính quèn thì đương nhiên ta sẽ không sắp việc cho các ngươi nữa. Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng xám xịt đi ra nhưng trong lòng thầm rủa. Ông bây giờ không phải là ngày ngày ngồi không mà vẫn thăng quan tiến chức đó sao? Mỗi ngày pha một ấm trà, đọc sách nhi đồng, ngồi nhìn đám lão tử liều sống liều chết, lại còn đá xoáy bọn ông mày nữa chứ. Đương nhiên, hai người bọn họ sẽ không dám nói ra những lời này trước mặt Sở Diêm Vương. Với Ô Thiên Thiến thì khoảng thời gian này lại tương đối nhẹ nhõm, bởi vì Sở Diêm Vương ngoài việc đọc sách nhi đồng thì hay ngồi ngẩn người tại chỗ. Mỗi ngày Ô Thiên Thiến chỉ cần làm tốt phần việc của mình thì mọi chuyện đều êm đẹp. Nhưng mà hiện giờ trong lòng Ô Thiên Thiến lại có thêm một phần cảm giác, mỗi lần nhìn thấy mặt Sở Diêm Vương thì đều nghĩ tới việc kéo cái áo bảo đen kia xuống mà hung hăng đạp cho hắn mấy cước. Tên tiểu tử khốn kiếp này bây giờ làm to rồi đã quên chuyện ngày xưa tìm cách xử trị Lứa Kim Ngâm như thế nào. Còn cả chuyện ngày đó hắn vô duyên vô cớ gấp mắng mình còn chưa tính toán với hắn nữa. Hừ. Thời gian cứ vậy trôi qua trong yên bình. Chiều muộn, Sở Diêm Vương đang ngồi im rốt cuộc đã nhúc nhích, gã toàn chạy ra ngoài trốn việc thì được bẩm báo là có khách tới tìm, chính là Hắc Ma gia tộc Đao Vương tới. Đao Vương lần này tới là ngoài dự đoán của Sở Dương, ông ta đến là để nói lời từ biệt. Hồn Câu Vương tọa đã bị thương nghiêm trọng, hơn nữa gã cảm thấy không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Hơn nữa là thương thế của Kiếm Vương cũng trở nặng, cần phải trở về Trung Tam Thiên để tĩnh dưỡng trị thương. Thực lực đại tổn, trong khi mấy cao thủ vương tọa của gia tộc Mạc Thị còn đang ở dưới hạ Tam Thiên, vạn nhất mà bọn chúng tìm tới cửa thì đoàn người Hắc Ma gia tộc e rằng sẽ bị tận diệt. Bởi vậy, sau khi thương lượng xong, ba người bọn họ đã quyết định tạm thời bỏ qua nhiệm vụ ở hạ Tam Thiên, lần này sẽ quay về Trung Tam Thiên chờ đợi cơ hội lần sau. Chuyện này khiến cho Sở Dương cũng là không kịp ứng phó. Theo suy đoán của hắn, mặc dù chưa tìm được người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nhưng những kẻ đó chắc chắn vẫn còn đang trong Thành Thiết Vân. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể để cho người của Hắc Ma gia tộc cùng với người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đánh với nhau một trận nữa. Không ngờ rằng lúc này bọn họ lại muốn rời đi. Bọn họ đi rồi, bản thân mình chỉ có thể dựa vào lực lượng đang có của Bổ Thiên Các. Lấy mấy tên võ tôn này mà đối phó với vương cấp, đây thực sự là tăng nguy hiểm lên cả chục lần. Tiền bối, việc này Sở Diêm Vương thực sự muốn nói thẳng ra, các ngươi đi rồi thì ta lấy ai làm kẻ chết thay bây giờ, nhưng lại không dám nói. Ta cũng biết chúng ta bỏ đi giữa chừng như này thật quá vô ý, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục ở lại đây sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Hắc Ma Đào Vương cũng có chút áy náy, dù sao bọn họ còn chưa thực hiện bất cứ một việc nào trong kế hoạch đã bàn bạc từ trước với Sở Diêm Vương. Lúc này lại nói muốn rời đi thì khó tránh khỏi có vẻ như lâm trận bỏ chạy. Thế nhưng tình thế ép buộc, không đi không được. Nếu có một ngày Sở Đại Nhân đi tới Trung Tam Thiên, Lão Phù sẽ nâng cốc đón chào. Hắc Ma Đào Vương nói những lời này chân thành tha thiết tới mức làm Sở Diêm Vương có chút xấu hổ. nếu có thời gian, cũng có phúc duyên đó thì hạ quan nhất định sẽ tới Trung Tam Thiên hỏi thăm. Nếu đối phương đã quyết định rời đi, Sở Dương cũng chỉ còn cách tiếp nhận sự thật này. Vậy cáo từ. Đao Vương rời đi cảm thấy có chút lưu luyến không nỡ, mà trong lòng Sở Dương cũng có một loại cảm giác vô cùng khó tả. Hắc Ma gia tộc không khác gì là một gia tộc sát thủ khổng lồ, gồm nhiều những nhánh gia tộc khác nhau hợp lại. Hơn nữa dã tâm bừng bừng, người nào cũng hung ác tàn bạo, lòng dạ độc ác. Từ trước tới giờ, ấn tượng của Sở Dương đối với bọn họ đều là không tốt. Kể từ khi biết được Mạc Kinh Vũ chính là vì họ mà chịu tổn thương cả đời không thể chữa khỏi, thì trong lòng Sở Dương đã quyết tâm phải diệt trừ tận gốc cả gia tộc Hắc Ma này. Nhất là những người đang ở trong Thiết Vân Thành, một người cũng không thể chạy thoát. Nếu như Khích Bác Ly Gián giá họa không thể để cho bọn họ chết hết, thì Sở Dương chuẩn bị sẽ tự mình ra tay. Mặc dù Đao Vương cũng là người có tình có nghĩa, nhưng sự thật không thể chối cãi là bản tính của hắn cũng rất tàn bạo. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hợp tác này, Sở Dương lại quyết định từ bỏ chủ ý kia. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn để ý tới Mạc Thành Vũ lo âu suy nghĩ. Hắn cũng biết Mạc Thành Vũ đang lo lắng về chuyện gì, tình cảnh sau khi Mạc Thành Vũ về tới gia tộc không biết có lạc quan hay không. Sở Dương không thể thay đổi được quyết định của gia tộc Mạc Thị, nói cách khác sớm muộn gì thì mình cũng sẽ có xung đột với Mạc Thị gia tộc. Nhưng hiện giờ bản thân mình lại không có căn cơ gì, đến lúc đó thì liệu có thể dựa vào giao tình hôm nay mà mượn tạm lực lượng của Hắc Ma gia tộc hay không đây? Đây cũng là một tính toán lâu dài của Sở Dương. Ngay ngày hôm đó, người của Hắc Ma rời khỏi Thiết Vân Thành, bọn họ rời đi làm cho sắc mặt Sở Diêm Vương càng ngày càng khó coi. Cũng vì thế mà trong lòng mỗi người Bổ Thiên Các đều cảm thấy có áp lực đè nén. Sở Dương cũng hiểu được, không phải chuyện gì cũng dựa vào lực lượng bên ngoài được, chỉ có dựa vào thực lực lực lượng của mình mới là đúng đắn nhất. Nhưng vấn đề ở đây chính là hiện giờ mình còn chưa đủ lực lượng, cho đến bây giờ Bổ Thiên Các cũng chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi. Nếu dùng để đối phó với người bình thường, đối phó với quan viên bình thường thì dư sức, nhưng đối phó với cao thủ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì còn lâu mới đủ. Loại tình trạng là không bằng trên hơn bên dưới này khiến cho Sở Ngư Tọa lo lắng, cau mày nhăn trán. Hiện giờ, nhân viên của Bổ Thiên Các đã mở rộng gần 400 người. Những người mới vào, phần lớn đều là võ giả, chỉ có một phần nhỏ là võ sư. Về phần võ tông thì đáng thương tới mức chỉ có một người, cao hơn nữa thì càng là không có. Đối mặt với thế lực to lớn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, điều động cao thủ thấp nhất cũng là võ tông, thì Sở Diêm Vương đúng là không đường xoay sở. Dưới tình trạng không có đường để tính như thế, Sở Diêm Vương liền hạ quyết tâm, trong vòng 3 ngày phải tìm ra chỗ trốn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hiện giờ hai vị vương tọa của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đang trọng thương, chỉ có thể thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn, dao sắc chặt đầy rối. Đây là dùng cách thức trực tiếp bạo lực nhất để giải quyết vấn đề. Chứ đợi tới 3 ngày sau, hai vị vương tọa kia hồi phục được một chút lực lượng, thì lúc đó khó mà làm gì được. Người của Hắc Ma đi rồi, Bổ Thiên Các của mình dưới tay, hai vị vương tọa kia chẳng khác nào là Sơn Dương đợi làm thịt. Vì thế, chuyện này Sở Diêm Vương thậm chí còn thân thiết gặp mặt thủ lĩnh của 3 bang phái lớn nhất trong Thiết Vân Thành. Nói là bang phái lớn nhất, chứ thực ra là do đám côn đồ du côn vô lại tụ tập với nhau mà thành. Nhưng mà cái tên gọi, cái trước so với cái sau càng thêm vang dội, một cái tên là Kim Long Bang, một cái là Thần Thông Giáo, còn một cái khác đặt tên là Vân Tiêu Môn nữa. Lúc này 3 vị đại bang chủ giống như mấy cậu sinh nhỏ ngồi ngay ngắn trong sảnh lớn của Bổ Thiên Các, sắc mặt cả 3 đều tái nhợt, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi, tay chân thỉnh thoảng còn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. Bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương cho được, ngồi đối diện với bọn hắn chính là Sở Diêm Vương, kẻ hung ác nhất của Thiên Vân Quốc từ xưa đến nay. 3 người nhìn vào tấm mặt nạ dữ tợn đáng sợ, rồi bộ áo đen giống thùng thình như u linh, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế chém giết vô tình cùng với uy thế nắm giữ quyền sống chết thiên hạ trước mặt, không tự chủ được mà thấy lạnh cả người. Thế lực của loại bang phái này cũng không nhỏ, mỗi bang phái đều có hơn ngàn tên lưu manh, du côn, vô lại, nhưng ai cũng hiểu được chỉ cần Sở Dư Vương nói một câu thì toàn bộ hơn ngàn người trong bang phái sẽ biến thành đầu một nơi người một nẻo, rồi treo đầu lên tường, không có bất cứ một người nào dám hoài nghi về chuyện này. Một thời gian trước Sở Diêm Vương vừa mới chỉnh đốn lại quan trường xong, chẳng lẽ bây giờ bắt đầu chỉnh đốn bang phái sao? Nếu không, một nhân vật lớn như hắn tại sao lại muốn gặp 3 tên đầu lĩnh của một đám lưu manh để làm gì? Càng nghĩ càng thấy sợ, 3 người kia lại càng thêm run rẩy. Hơn nữa từ khi xuất hiện tới giờ, Sở Diêm Vương đều duy trì im lặng, không nói bất kỳ lời nào, nhưng ánh mắt rét lạnh lại mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào. Cảm giác này khiến bọn chúng cảm thấy vô cùng khủng bố. Không biết từ lúc nào cặp chân của bang chủ Kim Long Bang run lên bần bật, trên trán của giáo chủ đại nhân thần thông giáo thì mồ hôi như mưa, ánh mắt mịt mờ, còn môn chủ của Vân Tiêu Môn thì không thể giữ được bình tĩnh, răng đánh vào nhau lập cập. Hắn càng muốn cắn chặt răng để không run rẩy nữa thì tiếng răng va vào nhau lại càng nhiều. Thật ra thì Sở Dương chỉ tùy tiện đánh giá một chút, sau đó ngồi suy nghĩ một chút xem nên nói như thế nào mà thôi, không ngờ rằng lại hù dọa cho ba người kia thành bộ dáng như vậy. Ba vị có biết bản tọa mời các vị tới để làm gì không? Giọng nói của Sở Diêm Vương rất bình tĩnh, thậm chí vô cùng ấm áp, nhưng ba người kia vốn chỉ dám ngồi khép nép ở trên mép ghế, khi nghe Sở Diêm Vương nói vậy, lập tức từ trên ghế tuột ngay xuống đất, bịch bịch ngã bệt xuống. Ngay sau đó là ba cái ghế cũng đổ ra, thanh âm không lớn nhưng bọn họ lại cảm thấy giống như tiếng sét đánh gang tai. Tiêu đời rồi, đây là suy nghĩ chung của ba gã vào lúc này. Sở Diêm Vương tha mạng, bang chủ Kim Long Bang quỳ dạp trên mặt đất, cầu xin một câu thì tự tát liên tục vào mặt mình, đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đột nhiên hắn nghĩ tới câu mình vừa nói. Chết mẹ rồi, mình đang nói cái chết tiệt gì thế này? Cầu xin tha thứ, còn dám gọi Sở Diêm Vương. Đây là ngoại hiệu mà, còn mẹ nó, vạn nhất Sở Diêm Vương mất hứng thì thôi xong. Người ơi ở lại đầu đi nhé là cái chắc. Sở đại nhân, Sở ngự tọa, làm ơn rủ lòng thương. Cứ vậy hắn lại tự tát liên tục mười mấy cái trời giáng, đến nỗi mặt hắn sưng lên như đầu heo, lúc đó hắn mới ngừng tay, dập đầu lia lịa tóe cả máu. Hai người kia chứng kiến cảnh này thì đều run như cầy sấy, cả hai đều cho rằng bang chủ Kim Long Bang đã biết được điều gì đó rồi. Lần này hỏng thật rồi. Ngay lập tức, môn chủ của Vân Tiêu Môn run rẩy giống như con heo mẹ già, dập đầu không dám ngẩng lên, còn giáo chủ của thần thông giáo cũng không có thể hiện nổi một chút thần thông nào mà nằm sụi lơ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu khóc. Sở đại nhân tha mạng, tiểu nhân thật đáng thương, trên có mẹ già 99 tuổi, dưới có con nhỏ còn chưa đầy tháng. Sở Dương ngẩn ngơ, chẳng lẽ ta đáng sợ vậy sao? Ta mới chỉ nói mỗi câu mở đầu thôi mà. Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng thì đỏ bừng mặt vì nhịn cười. Ba tên khốn kiếp này đúng là ba kẻ dở hơi siêu hạng, thật hổ thẹn cho bọn chúng khi dám tự xưng mình là người đứng đầu của một môn phái. Rõ ràng là ngự tọa đại nhân mới chỉ nói có một câu, hơn nữa còn đang nói rất nhẹ nhàng, vậy mà cả lũ đồng loạt co quắp run rẩy. Bỗng một tiếng quát quái dị vang lên, hóa ra có kẻ sợ đến mức đánh rắm. Ngồi cả xuống, Sở Diêm Vương phát bực, giờ khóc giờ cười, bất chợt quát lên. Hôm nay nếu kẻ nào không khống chế được mà phóng nguyên ở đây, thì ta diệt chín họ kẻ đó. Môn chủ của Vân Tiêu Môn, kẻ vừa không nhịn được mà phóng rắm liền khẩn trương gồng mình lên. Hiện tại không nói tới bên trong có xì ra được cái gì khi không, cho dù là bên ngoài có dùng dao nậy cũng chưa chắc đã nậy ra được cái lỗ hậu môn của hắn. Sở Diêm Vương coi như phát hiện ra, nếu nhẹ nhàng nói chuyện với đám này thì bọn chúng lại càng suy nghĩ lung tung, tha rằng cứ gào thét mắng chửi thì có khi hiệu quả cao hơn. Trở về chỗ ngồi, kẻ nào còn kêu khóc hay rơi nước mắt nữa, ta cũng diệt chín họ nhà kẻ đó. Sở Diêm Vương gào thét, hiện tại cái cụm từ diệt chín họ đã trở thành cụm từ cửa miệng của Sở Diêm Vương, nhưng thực tế thì chín họ đấy là chín họ nào, hắn cũng chả biết luôn. Ngay lập tức, ba người yên tĩnh, ngồi thẳng tắp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nếu như thủ hạ của bọn chúng nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên đến há hốc mồm, bọn này là đang ngồi để chờ chụp ảnh thờ đó sao? Ba người các ngươi, kẻ nào cũng có mấy ngàn thủ hạ, toàn là lưu manh du côn, nguyên một đám hại nước hại dân. Ta nghe nói những việc quan phủ có thể làm, các ngươi cũng làm được, mà những việc quan phủ không thể làm được, các ngươi cũng lại có thể. Ba vị đại bang chủ, đại giáo chủ, đại môn chủ, các ngươi thật hoành tráng nha. Sở Vương bắt đầu thay đổi chiến lược, nếu bọn chúng đã e ngại mình như vậy, thì việc gì mà phải tìm cách dụ dỗ nữa, cứ mạnh miệng dọa dẫm, chém gió thì có khi tốt hơn. Những lời này đã trực tiếp làm cho ba kẻ ngồi kia phát run, nhưng câu này của Sở Diêm Vương là có sát cơ rất nặng. Mặc dù ta quản lý bộ thiên các, nhưng tại sao ta lại cảm thấy có một số mặt uy vọng của ta còn kém xa các ngươi nhỉ? Sở Diêm Vương âm trầm, giọng nói đầy lạnh lẽo. Tiểu nhân không dám, cả ba đồng thời quỳ xuống dập đầu liên tục. Ta nghĩ đến bố các người cũng không dám, Sở Diêm Vương hử lạnh khẽ quát, sau đó là im lặng không nói. Ba kẻ dưới kia thì mồ hôi đầm đìa, hồn vía lên mây, không hề dám nhúc nhích dù chỉ là một cái lông đít. Thậm chí là thái tử Thiết Bộ Thiên của Thiết Vân Quốc, bọn họ cũng không sợ hãi cho lắm. Thế nhưng hôm nay, bọn họ đã biết cái gì là sợ vãi cả đái. Bởi vì tuy có quyền uy đầy mình, nhưng Bộ Thiên Thái Tử lại là một người phân rõ phải trái. Còn vị Sở Diêm Vương trước mắt này lại là điển hình của các trường phái không thèm nói đạo lý, bố thích thằng nào bố giết thằng đó. Vốn là ta định nhổ sạch sẽ đám người các ngươi, ta đã có thể chấn chỉnh quan trường, biến số, và giết vô số quan lớn, công hầu thành đống xương khô, chẳng lẽ còn không chỉnh đốn được một đám đầu đường xó chợ sao? Sở Dương tiếp tục đe dọa. Ba người càng thêm sợ hãi, mặt mày trắng bệch, hai mắt của thần thông giáo chủ đã trở nên trắng dã, dường như có thể té xỉu bất cứ lúc nào. Nhưng, con người Sở Mỗ luôn lấy nhân đức làm đầu, ta vốn không thích sát sinh. Những lời này của Sở Diêm Vương không khác gì chuyện cười, nhưng cả ba người này đều không thể cười nổi lấy một tiếng. Nên hôm nay, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, Sở Diêm Vương thản nhiên nói. Các ngươi nên tin rằng đối với ta, các ngươi không chấp nhận cơ hội này là tốt nhất. Nhận, muốn, chúng tôi vô cùng muốn. Cả ba không phải là kẻ ngu, ai cũng hiểu nếu không muốn thì sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này rồi. Sở Diêm Vương đã muốn giết người, thì mẹ già 99 tuổi hay con thơ chưa đầy tháng cũng chả tính là cái quái gì, có khi hắn còn về nhà giết luôn một thể. Đến phóng rắm, nếu muốn vang xa thì còn cần dùng một chút sức lực, nhưng Sở Diêm Vương truyền lệnh diệt tộc thì chẳng mất một chút sức lực nào. Được, sắc mặt của Sở Diêm Vương không thay đổi, liền nói. Hiện tại trong thành Thiết Vân có rất nhiều kẻ lạ mặt, nhưng cái ta muốn là những kẻ lạ mặt vào thành cách đây nửa tháng. Không gạt các ngươi, ta cần tìm ra phản đồ cùng với gian tế trong số đó. Đồng thời ta cũng cần tư liệu của tất cả bọn họ, Sở Diêm Vương trầm giọng nói. 3 ngày, đủ không? 3 ngày sau, ba người trợn tròn mắt nhìn nhau. Nếu sau 3 ngày các ngươi tìm không ra, vậy thì đến tối của ngày thứ 3, các ngươi cũng bắt đầu lo chạy trối chết đi. Sở Diêm Vương thoải mái tựa vào ghế thái sư thản nhiên nói, ta là người không thích nói điều kiện, cũng không thích gây khó khăn. Chuyện ta thích nhất chỉ là nhìn thấy kết quả mà ta muốn thấy. Ta không cho các ngươi chỗ tốt gì, nhưng sau 3 ngày, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi có thể tiếp tục sống. Nếu hoàn thành tốt, rất có thể ta sẽ tìm các ngươi hợp tác, hoặc có thể để cho các ngươi trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ Thiên Các, cho các ngươi và đám thủ hạ tiền tài danh vọng. Tuy nhiên, sau 3 ngày mà các ngươi không có bất kỳ phát hiện gì thì... Sở Dương bất chợt ngồi thẳng dậy, ôn nhu cười nói. Bà vị, 18 năm sau, cả ba có lẽ sẽ lại trở thành những trang hảo hán. Nói xong hắn liền phất tay thản nhiên nói, phắn. Lúc này ba vị cầm đầu xã hội đen đi ra, cả đám chỉ cảm thấy chân tay bùn rùn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gió lạnh bên ngoài thổi vào người làm bọn hắn giật mình, giống như vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Ba người nhìn nhau đều cảm thấy trong mắt đối phương toàn là sự sợ hãi mà thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao ấn tượng sâu nhất của cả ba là lời hứa hẹn của Sở Diêm Vương. Nếu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, rất có thể ta sẽ tìm các ngươi hợp tác tiếp, hoặc có thể để cho các ngươi trực tiếp chịu sự quản lý của Bộ Thiên Các, cho các ngươi và đám thủ hạ tiền tài danh vọng. Sở Diêm Vương uy hiếp nhiều như vậy mà cả ba không có ấn tượng gì nhiều, ấn tượng sâu nhất lại chính là lời hứa hẹn. Đây chính là lời hứa của Sở Diêm Vương à. Một đám côn đồ lăn lộn ở từng chót cùng của xã hội thì có ai không muốn trở nên nổi bật, có ai không muốn làm rạng rỡ tổ tông. Kẻ lưu manh cũng chẳng muốn làm lưu manh cả đời. Chỉ cần có một cơ hội đổi đời thì không kẻ nào có thể cố chấp bằng bọn họ. Mà Sở Dương thì hiểu rõ tâm lý này, bởi vậy nếu có khả năng hắn cũng sẽ đồng ý cung cấp cho bọn chúng một ít đường ra. Tuy rằng sử dụng việc uy hiếp nhưng đó cũng không phải là ý muốn của Sở Dương, tất cả là vì chọn một biện pháp giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện tại. Trên thực tế thì bất kể là dân giang hồ, hạ tam thiên, trung tam thiên hay thượng tam thiên, có ai là không có khí phách, có ai không phải là dân liều mạng. Chính những người này đã chống đỡ những truyền thuyết vài vạn năm của cửu trọng thiên. Trượng nghĩa thường là do phưởng châu chó, vô ơn nhiều nhất chính là lũ văn nhân. Những lời này Sở Dương thấy vô cùng đúng. Những kẻ lưu manh đó không có văn hóa, bọn hắn chỉ tôn thờ một chân lý đơn giản. Người tốt với ta, ta cũng tốt với ngươi. Ngươi cho ta 3 phần, ta cho ngươi toàn bộ. Ngươi có thể giúp ta một tay, ta có thể bán mạng vì ngươi. Còn nếu ngươi không tốt với ta, vũ nhục ta, hãm hại ta, ta lại không thể minh oan, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ chết dưới tay ta. Nhưng kẻ đọc sách suy nghĩ sâu xa thì lại thường tính toán thiệt hơn. Hắn tốt với ta thật đấy, nhưng ta bán mạng cho hắn có đáng giá hay không? Hắn đã từng giúp ta đấy, ừ thì giờ hắn khó khăn, nhưng ta cũng đang khó bỏ mẹ. Ta giúp hắn rồi ta lại khó khăn bằng hắn sao, đáng giá sao? Cho nên mới có câu là giao tâm giao mệnh nhiều trong giang hồ, phụ lòng phản bội nhiều trong quan trường, cái cảnh dẫm đạp lên ân nhân để tiến tới thì ngày nào cũng có. Tại Hạ Tam Thiên có một truyền thuyết là trên đường ngươi đi nếu gặp phải một tên đồ tể bị xe đụng, ngươi cứu hắn, đưa hắn tới y quán, hắn sẽ cảm kích ngươi cả đời, nguyện làm bằng hữu của ngươi mãi mãi. Nhưng nếu người đụng là một tên thư sinh, vậy tốt nhất là kệ mẹ nó đi, bởi vì hắn không những không cảm kích ngươi mà còn ngược lại sẽ tìm cách cắn ngươi. Kêu người đụng hắn, Hắn sẽ nghĩ dù gì thì cả nhà ta cũng đang khó khăn, mà người đụng phải ta lại chạy cụ nó mất rồi, chả biết đâu mà lần, có tìm được cũng chưa chắc đã đòi được, vậy thì ai trả tiền chữa trị cho ta đây? Người nghĩ người làm chuyện tốt, người tốt thì thường bị khi dễ, không thịt ngươi thì thịt ai? Đây cũng chính là cái mà người ta gọi là đạo đức, cho nên tốt nhất là tránh xa mấy thằng đạo đức giả ra, tránh xa mấy cái thằng mà có học thức ra. Sở Dương không có áp cảm với đám lưu manh, nhưng giúp bọn hắn thì cũng phải xem bọn hắn có đáng giá để giúp hay không, phải biết cố gắng thì mới đám giúp đỡ. Thiên hạ này sẽ không có bữa cơm nào miễn phí đâu. Chưa tới nửa canh giờ thì toàn bộ lưu manh ở Thiết Vân Thành đã nháo nhào vào cuộc, cả đám giống như bị ăn xuân dược vậy, hai mắt sáng còn hơn cả khi nhìn thấy mỹ nữ cười chuồng, tản ra bốn phương tám hướng đi tìm tin tức. Quân đội tìm kiếm, mạng lưới tình báo bộ thiên các tìm kiếm, thám tử hình bộ tìm kiếm, bộ khoái tìm kiếm, lưu manh tìm kiếm, vô lại tìm kiếm, ăn mày cũng tìm kiếm, thậm chí cả phu nhân tiểu hài tử, đàng đái cũng tìm kiếm. Thành Thiết Vân đã hoàn toàn nổi lên một cơn sóng tìm người, còn hơn cả đi tìm báu vật trong truyền thuyết. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, bộ phận tình báo của bộ thiên các liền bị ngập trong hàng loạt các tin tức tài liệu, cả đám phải cắm mặt vào để sàng lọc tuyển chọn tin tức. Còn kẻ đầu sỏ, vị sở ngự tọa của chúng ta thì đang ngồi ôm quyển sách, con chó ngây thơ và con heo lưu manh. Hắn vừa đọc vừa cười một cách ngây ngô. Hắn không thèm để tâm tới chuyện bên ngoài, một lòng chỉ lo đọc sách thánh hiền. Âu Thiên Thiến ở bên cạnh cũng không biết phải làm gì hơn ngoài việc phủng mang trợn mắt lên nhìn hắn.